Tùy theo Diệp Thần mãnh liệt run run, Tưởng Giai Tuệ mông bự cũng bắt đầu kịch liệt đong đưa, trong miệng phát ra kêu to tiếng ngâm mau mau mau. A a a a, đi, đi đi, a, tiết ra, tiết ra tiết ra, á, a a a. Ngay tại nàng kêu to đồng thời, mông lớn đột nhiên nâng lên, hai chân chi, một cỗ nhiệt lưu đột nhiên theo nàng niệu đạo cuồng phun mà ra, Diệp Thần nhanh chóng đem tay phải theo Tưởng Giai Tuệ lỗ lồn rút ra, tránh đi thân thể, làm cỗ này cực nóng nước tiểu tuyến thẳng tắp phun tại trên mặt đất. Tùy theo Tưởng Giai Tuệ chiều phun, thân thể của nàng lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng co giật, ngọc miệng mở rộng, nước bọt tràn lan, hai tay mãnh trào vú mềm, năm ngón tay thật sâu lâm vào thịt, eo con ong cao thẳng, mông bự cuồng run, mỗi một lần giật giật, đều sẽ có một cỗ nước tiểu phun ra. Tùy theo co giật yếu bớt, chiều phun lực đạo cũng chậm chậm nhỏ xuống, Tưởng cuối cùng Giai Tuệ tứ chi mềm mềm nằm ngang xuống, thành hình chữ đại, nước tiểu chảy đầy đất, cặp vú tùy theo hô hấp dồn dập kịch liệt phập phồng, thực sự không nghĩ đến cao chiều của nàng tới như vậy hung mãnh. Chiều phun không phải là từng cái nữ nhân đều có thể hưởng thụ đến, có lẽ chỉ có nữ nhân cả đời cũng không hưởng qua chiều phun khoái cảm. Tưởng Giai Tuệ dùng đôi mắt ôn nhu nhìn Diệp Thần, miệng giật giật, nhưng không có lên tiếng. Diệp Thần chậm rãi ghé vào trên thân thể của nàng, ôn nhu hôn lấy đôi môi của nàng, cánh tay trái chi, tay phải tại nàng vú lớn vú sữa thượng ôn nhu vuốt ve, dương vật cùng bộ phận sinh dục của nàng thong thả ma sát. Nhẹ nhàng đem miệng chuyển qua Tưởng Giai Tuệ bên tai, Diệp Thần dán vào mang tai nhỏ giọng nói mỹ nữ, ta có thể đi vào sao? Ca muốn ngươi, điềm tâm. Tưởng Giai Tuệ không nói gì, chính là khẽ gật đầu. Diệp Thần tiếp tục ôn nhu nói có thể thân ái ta chỗ đó sao? Tiểu lưu manh, tiểu dâm tặc, đại phôi đàn, đại sắc lang. Tưởng Giai Tuệ thẹn thùng gật gật đầu, ôn nhu nói ta đều như vậy rồi, còn có thể tuyển chọn không sao? Diệp Thần hưng phấn bò lên đem Tưởng Giai Tuệ ôm lên, từ hắn nằm ở phía dưới. Tưởng Giai Tuệ đầu hướng về dương vật của hắn, mông hướng về Diệp Thần khuôn mặt ghé vào hắn trên người, bộ ngực to ép lấy Diệp Thần phần bụng, bày ra 69 kinh điển tư thế. Tưởng Giai Tuệ dùng hai tay bắt đầu khuấy sục Diệp Thần dương vật, môi ôn nhu hôn lấy đầu chim của hắn, lẻ lưỡi liếm Diệp Thần lỗ tiểu. Đường đầu lưỡi tại lỗ tiểu thượng quét qua chớp mắt, Diệp Thần vùng eo đột nhiên run run, dương vật một chút liền cắm vào miệng của nàng, bởi vì quá mức đột nhiên, Tưởng Giai Tuệ lại đem dương vật nhổ ra. Diệp Thần vội hỏi không thương tổn được ngươi đi. Tưởng Giai Tuệ ôn nhu nói ngươi thật là xấu, làm ta sợ muốn chết, tiểu đệ đệ phải nghe lời nga. Một hồi làm cho tiểu muội muội yêu ngươi a. Vừa nói một bên dùng ngón tay bướng bỉnh ấn nhẹ Diệp Thần lỗ tiểu, tay kia thì bắt hắn lại âm nang nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Cái động tác này quá kích thích, Diệp Thần mạnh mẽ đem nàng mông bự ôm lấy, đầu lưỡi điên cuồng liếm âm vật của nàng, hút mút lỗ lồn của nàng. Đem bên trong chảy ra mật ngọt uống vào. Tưởng Giai Tuệ kinh Diệp Thần này đâm một phát kích, đầy đặn mông bự phối hợp hắn có thiết tấu một chút về phía sau ngồi, mỗi một cái đều muốn bộ phận sinh dục toàn bộ dán tại Diệp Thần khuôn mặt, đồng thời miệng của nàng cũng đem hắn dương vật toàn bộ nuốt vào, bắt đầu phun ra nuốt vào khuấy sục. Mông bự ngồi xuống, dương vật đã bị phun ra, mông bự vừa nhấc, dương vật ngay ngắn lại bị nuốt vào, trước sau phối hợp phi thường ăn ý. Tưởng Giai Tuệ đầu lưỡi phi thường linh hoạt, tả liếm bên phải thân, hút ngoại du ô, đem Diệp Thần đản trà lau địt sạch sẽ tịnh, không có sót xuống một điểm. Diệp Thần hưng phấn rên rỉ, phần eo cao thấp cố gắng phối hợp, Tưởng Giai Tuệ nước bọt theo môi cùng dương vật ở giữa chảy ra, không ngừng phát ra môi cùng dương vật ma sát âm thanh. Hai cỗ dâm đãng thân thể điên cuồng dây dưa, không gian vang vọng lấy nguyên thủy nhất thịt nhạc dâm khúc. Diệp Thần nhìn ngoạn cũng không xê xích gì nhiều. Liền đem Tưởng Giai Tuệ giúp đỡ, làm nàng hai tay đỡ tại rửa tay bồn bên cạnh, chân mang giày cao gót, thân trên nghiêng về trước, eo con ong trầm xuống, đem mông lớn nhếch lên cao. Tư thế này thật sự là quá mê người rồi, Diệp Thần đứng dậy đem hùng tráng dương vật tại âm vật của nàng thượng ma sát, Tưởng Giai Tuệ tùy theo hắn động tác cũng trước sau đong đưa mông bự. Diệp Thần tay trái đỡ lấy Tưởng Giai Tuệ eo con ong, tay phải đem ở dương vật. Đem quy đầu dịch chuyển đến miệng lỗ lồn chỗ nhẹ nhàng chậm rãi hướng cắm vào, tại quy đầu tiến vào về sau đột nhiên đem dương vật toàn bộ cắm vào, Tưởng Giai Tuệ toàn thân kịch liệt run run một chút, trong miệng phát ra đãng nhân hồn phách thét chói tai. A, e hèm, thật lớn, thật sâu. Diệp Thần không có nhanh chóng quất đánh dương vật, mà là hai tay bắt lấy vú lớn của nàng vú sữa vuốt ve, Tưởng Giai Tuệ quay đầu lại lè lưỡi cùng hắn đầu lưỡi cho nhau hút mút quấy. Bởi vì lỗ lồn mật ngọt đã rất nhiều, cắm vào khi cũng không cố sức, Diệp Thần Dương Vật cảm thấy trước nay chưa từng có bao bọc cảm giác, toàn bộ dương vật bị lỗ lồn tường thịt gắt gao chen ép, hắn bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, ba cạn một sâu làm piston thức vận động, mật ngọt không ngừng theo dương vật cùng lỗ lồn ở giữa bị bài trừ, hình thành màu trắng cục cao su vật. Diệp Thần hai tay bắt lấy Tưởng Giai Tuệ eo con ong, động tác bắt đầu tăng nhanh, mỗi một lần quất cắm, quy đầu đều đánh vào miệng tử cung nàng phía trên, Tưởng Giai Tuệ điên cuồng đong đưa mông eo, phối hợp hắn mỗi một lần mãnh lực quất cắm. Ngươi địt thật sâu thật là nặng. Ngươi chậm một chút a. Chậm một chút địt a. Ngươi địt ta thật là thoải mái. Rất nhám, e hèm, nga nga nha. Ngươi quá ác tâm a. Diệp Thần bụng mãnh liệt va chạm Tưởng Giai Tuệ mông lớn, bị mang ra khỏi mật ngọt càng nhiều, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Trước ngực nàng hai luồng vú lớn vú sữa cũng điên cuồng nhiệt liệt lay động, dầm đãng tiếng rên rỉ, dồn dập tiếng thở gấp, tích đùng ba mông bụng đánh nhau tiếng đan vào thành một khúc rung động tâm hồn hòa âm. Nhìn trong gương Tưởng Giai Tuệ dâm đãng biểu cảm, nghe nàng phát ra mất hồn rên rỉ, Diệp Thần thần chí có chút mê ly rồi, động tác càng thêm mãnh liệt, tiếp tục làm hơn 10 phút trái phải, tại một trận cấp tốc quất cắm về sau, lưng sau đột nhiên tê dần, dương vật một trận co giật, trong miệng phát ra a kêu to âm thanh. Đỉnh quy đầu tại tử cung trên miệng đem một cỗ nóng bỏng đặc hơn tinh dịch mãnh liệt phun ra, toàn bộ bắn vào lỗ lồn của nàng. Tại Diệp Thần xuất tinh chớp mắt, Tưởng Giai Tuệ đem mông lớn mãnh về phía sau tỏa, gắt gao kẹp chặt dương vật của hắn, không có đổ vào một giọt tinh dịch. Diệp Thần chậm rãi đem dương vật theo lỗ lồn rút ra, quy đầu vừa mới rời khỏi đến, một cỗ màu trắng tinh dịch liền từ Tưởng Giai Tuệ lỗ lồn chảy ra, hắn nhìn này mê người cảnh đẹp. Trong miệng nói năng lộn xộn nói thật sự sảng khoái, thật sự là quá thích. Tưởng Giai Tuệ xoay người đầu nhập Diệp Thần trong lòng, gắt gao cùng hắn ôm tại cùng một chỗ, tứ môi đụng vào nhau, thật lâu không thể tách ra. Xe là muốn mua, tại 4S trong tiệm lên một cái quyến rũ nữ nhân viên cửa hàng càng là vật siêu sở giá trị. Tưởng Giai Tuệ mang theo mất hồn xuân tình lấy ra mua sắm xe hợp đồng đợi một đống lớn thủ tục, Diệp Thần theo dưới đáy bàn dọc theo ghế dựa khe hở. Hai tay tựa như xà giống nhau đưa vào vừa mới trải qua cao siêu lễ rửa tội mông cong. Tưởng Giai Tuệ nhất một bên ký tên hợp đồng, một bên hưởng thụ Diệp Thần An Lộc Sơn bàn tay tại toàn thân mình cao thấp dạo chơi. Đừng, ta, ngứa, muốn bị nhân phát hiện. Tại cuối cùng ký tên, hợp đồng phía trước, Diệp tiên sinh ngươi có thể, trước tiên có thể thử giá. Tưởng Giai Tuệ hết sức khắc chế chính mình tiếng rên rỉ. Khá tốt chính mình thông minh lựa chọn tại phòng ở bí mật nhất góc nhỏ rơi, nhưng là như trước không dám làm ra đại động tĩnh, bởi vì bên ngoài vẫn có đi tới đi lui người. Chúng ta đây chính là thử giá A, từ ngươi đến hoa tiêu. Diệp Thần cười tà thu hồi tay của mình, thầm nghĩ chờ đợi trên xe tại thu thập ngươi. 4S điếm giám đốc cũng là không dám chậm trễ, bất kỳ cái gì một cái có thể mua được Audi A8 hộ khách đều là ưu chất nhất hộ khách là đệ nhất vị. Tuy rằng Diệp Thần muốn Tưởng Giai Tuệ đến bồi cùng thử giá không quá phù hợp quy định, nhưng cũng không có phản đối, chính là trưng cầu Tưởng Giai Tuệ đồng ý sau thống khoái đáp ứng. Bán đi một máy trên dưới 100 đến vạn xe đối với hắn nhóm công trạng cùng trích phần trăm đều có rất lớn trợ giúp, càng huống chi khách hàng như vậy thường thường sẽ mang đến càng nhiều hộ khách. Tưởng Giai Tuệ cũng là không có phản đối, Diệp Thần vừa rồi biểu hiện làm cho không người nào so say mê, bây giờ còn có thể tiếp tục. Vì sao mà không làm? Tùy theo cửa xe phanh một tiếng đóng về sau, Diệp Thần lập tức khởi động Audi chạy đến cảnh cốc thủy trấn một bên một chỗ nơi vắng vẻ dừng xe. Diệp Thần duỗi tay nắm ở nàng tinh tế vòng eo, Tưởng Giai Tuệ toàn thân mềm yếu, khuôn mặt càng thêm đỏ tươi, vụt sáng ánh mắt bắt đầu mê mang, trong miệng trách mắng ngươi nhìn ngươi, gấp gáp cái gì nha. Diệp Thần ôm Tưởng Giai Tuệ thân thể hướng đến trên người dán, nhanh đè lại viên long mông. Dùng cứng rắn dương vật đứng vững nàng lồi ra vùng mờ u, cảm giác đẫy đà khoan khoái, thâm tình nhìn Tưởng Giai Tuệ vụ mông mông ánh mắt nói ta là sợ ngươi cấp bách. Nói xong, cúi đầu khẽ hôn Tưởng Giai Tuệ tuyết trắng cổ, cắn nhẹ non mềm tai châu. Tưởng Giai Tuệ mị nhãn bán mắt híp, môi anh đào khẽ nhếch a. Không muốn. Nàng thở gấp phun ra như lan vậy mùi thơm, Diệp Thần ủng Tưởng Giai Tuệ eo nhỏ, dùng sức kéo lấy nàng kề sát chính mình, cúi đầu hôn lên Tưởng Giai Tuệ hơi hơi run rẩy môi hồng. Tưởng Giai Tuệ đống chặt lấy môi anh đào, làm Diệp Thần đầu lưỡi không thể vào nhập, hắn đành phải trước khẽ liếm môi anh đào của nàng. Nàng ngửa ra sau khởi tao nhã trắng nõn gáy ngọc, kiên đĩnh tròn trịa nhũ phong càng hướng lên kiều đỉnh, đợi Diệp Thần thả ra Tưởng Giai Tuệ môi anh đào về sau, nàng nghịch ngợm nói ha ha, ta chính là không cho ngươi tiến đến. Tưởng Giai Tuệ nghịch ngợm biểu cảm, càng thêm xông ra nàng xinh đẹp, nhìn xem Diệp Thần cơ hồ sợ run, càng ngày càng lay động hắn nóng cháy dục hỏa. Nhân lúc Tưởng Giai Tuệ há mồm lúc nói chuyện, Diệp Thần lập tức hôn phong nàng miệng nhỏ, Tưởng Giai Tuệ gấp gáp đóng chặt thượng ngân nha. Diệp Thần dùng tay vuốt nhẹ Tưởng Giai Tuệ tuyết trắng cổ, hạ trượt đến tròn trịa nhũ phong dùng sức nắm chặt, nàng mềm mại đỉnh nhũ phong cho hắn nhất nhu, không khỏi kiều tê dại nhuyễn, trong miệng kêu lên a. Trứng thối. Mở ra miệng nhỏ gọi thời điểm, Diệp Thần đầu lưỡi lập tức thăm dò vào nàng miệng thơm, truy đuổi khởi tế trượt lưỡi thơm. Tưởng Giai Tuệ cuối cùng bỏ qua ngụy trang bắt đầu đáp lại, hương trượt đầu lưỡi triền cuốn thượng Diệp Thần đầu lưỡi, Diệp Thần điên cuồng hút mút miệng thơm thơm ngọt nước bọt, Tưởng Giai Tuệ hôn mang theo tươi mát hương vị, nàng một bên đáp lại Diệp Thần hôn, một bên dùng bụng không ngừng ma sát Diệp Thần hạ thân. Mỗi khi Diệp Thần đầu lưỡi đưa tới, nàng má bắt đầu vặn vẹo ma sát, tay tại Diệp Thần sau lưng qua lại vuốt ve, Diệp Thần thẳng đến thở không nổi mới lưu luyến không rời rời đi Tưởng Giai Tuệ môi anh đào. Tưởng Giai Tuệ xong mặt đà hồng, trong miệng trách mắng trứng thối, hiện tại nên cao hứng a. Diệp Thần không nói gì, lập tức ủng nàng ngã vào rộng mở tỏa ý thượng hôn nồng nhiệt, Tưởng Giai Tuệ tay mịn cuộn chặt ở Diệp Thần cổ dùng sức ôm lấy Diệp Thần, mê người môi thơm cuồng nhiệt hôn trả lại, mềm mại ướt át hương trượt cái lưỡi cùng Diệp Thần đầu lưỡi kích tình quấn quýt. Diệp Thần duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve lực đàn hồi mười chân tròn trịa vú vú sữa, tuy rằng cách quần áo, nhưng Diệp Thần tay tâm vẫn cảm giác được mềm mại đầu vú trở nên cứng rắn đứng thẳng. Ân, ân, ân, Tưởng Giai Tuệ khẽ nhếch mê người môi anh đào thổ khí như lan nhẹ giọng mạn ngâm. Diệp Thần rời đi nàng phun thơ ngọt khí tức miệng nhỏ, đem mũi gần sát cao ngất bộ ngực sữa vú sữa, thật sâu hút vài hơi hương thơm mùi sữa, tay hơi hơi tăng lực trà sát chen ép mềm mại kiều kiều nhũ phong, Tưởng Giai Tuệ không khỏi thân thể run nhẹ trở nên mềm yếu. A, a. Thật thoải mái, ta, Tưởng Giai Tuệ thấu qua miệng thơm tại Diệp Thần bên tai líu díu, vài mái tóc mang theo thơm mát lược đến Diệp Thần trên mặt, cọ được Diệp Thần một trận ngứa ngáy. Diệp Thần dùng chân kẹp chặt nàng tràn ngập co giãn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cẩn thận xem nàng mạn diệu thân thể, mắt ngọc mày ngài, minh diễm động lòng người, Tưởng Giai Tuệ chứa đầy hy vọng nhìn Diệp Thần, tùy theo mạn diệu thân thể nhúc nhích, váy ngắn thượng lui đến màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng. Lộ ra nhỏ hẹp quần lót, ngửi được nàng trên người bay đến lan xả hương vị, Diệp Thần dương vật cứng hơn. Diệp Thần duỗi tay cởi bỏ Tưởng Giai Tuệ trước ngực hai khỏa nút thắt, sờ nàng cao ngất bạch tích bộ ngực sữa vú sữa, Tưởng Giai Tuệ hồng phấn đầu vú chậm rãi nhếch lên đến, tại không đeo trên vai áo ngực thượng hình thành xinh đẹp nổi lên. Diệp Thần cách mỏng manh áo ngực vuốt ve nàng trở lên cứng rắn đầu vú, Tưởng Giai Tuệ hỗn thân run rẩy, nàng tiếp tục cùng Diệp Thần hôn nồng nhiệt. Nhưng dùng tay kéo căng Diệp Thần tay phải, không cho Diệp Thần lại càng lôi trì từng bước. Diệp Thần dương đông kích tây, tay trái nhanh chóng đưa vào váy bên trong, xoa lên nhô ra vùng mờ u, ngón giữa cách mỏng manh gợi cảm quần lót, chống đỡ tại môi âm hộ thượng truyền nhẹ đâm. Nàng gấp gáp dưới hai tay duỗi nghĩ đẩy ra Diệp Thần xâm nhập cấm địa tay, Diệp Thần chống đi tay phải nhanh chóng thăm dò vào áo ngực hướng lên kéo lên, lộ ra phấn nộn trắng muốt bộ ngực sữa vú sữa. Tròn trịa viên thịt từ từ run run, ngọc bạch vô hạ. A, ân, Tưởng Giai Tuệ trên mặt không khỏi thăng lên ửng hồng, ngập ngừng phát ra mơ hồ tiếng mũi, nhu thuận nhậm Diệp Thần chứ tá váy ngắn, Diệp Thần nắm thật chặt ở Tưởng Giai Tuệ sung túc vú vú sữa xoa vài cái, Tưởng Giai Tuệ hàm răng cắn chặt môi anh đào, thân thể yêu kiều tuôn rơi phát run. Vì thế Diệp Thần càng dùng sức xoa lấy nóng hừng hực mềm nhũn vú thịt, Tưởng Giai Tuệ thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Gắt gao hợp nhau lóe lên ngọc sáng bóng trắng muốt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần miệng ấn đến nàng mềm mại môi phía trên, ngăn chặn mê người miệng anh đào, Tưởng Giai Tuệ phun ra hương lưỡi chân tiêm cùng Diệp Thần cuồng loạn quấn quýt, phát ra hút mút nước bọt chập chập tiếng. Tưởng Giai Tuệ miệng thơm đột nhiên trào ra đại lượng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, rót vào Diệp Thần trong miệng, thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhanh kẹp lấy tay trái của hắn. Dọc sách dâm thủy xuyên qua gợi cảm quần lót chảy ra, ấm áp, trượt nhơ nhớp, làm Diệp Thần sờ thật thoải mái. Diệp Thần duỗi tay đem quần lót hướng lên sách, đầy đặn môi âm hậu nhảy ra gắt gao khảm ở hẹp dài bố đầu, quần lót lâm vào khe thịt ở giữa, ám trầm bờ môi thượng lông mờ u tu bổ chỉnh tề chỉ trường ngắn ngủn cọng lông, hắn duỗi tay bắt lấy Tưởng Giai Tuệ quần lót ren hướng xuống kéo đến bắp chân. Chương 0790 xe chấn mỹ thiếu phụ Tưởng Giai Tuệ. Diệp Thần đem đầu để sát vào khe thịt, đầu lưỡi đẩy ra hãm sâu ở giữa bố đầu, màu mỡ tươi mới âm đạo lỗ lồn trực tiếp lộ ra tại Diệp Thần trước mặt. Tỏa ra dâm mỹ hương thơm, sung túc vừa đúng, ánh sáng màu hơi chìm cũng không đen tối, cơ lý căng đầy mà không hạ thì, dán hồng nộn môi âm hộ dày đặc che đậy mật đạo miệng, Diệp Thần đầu lưỡi xẹt qua môi âm hộ trước mắt, Tưởng Giai Tuệ chấn động toàn thân, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc né tránh, mặt phấn xẹt qua một trận đỏ ửng, nũng nịu kêu to nói a. Không, không muốn, a. Diệp Thần cười hắc hắc, hút cắn nộn trượt môi âm hộ. Ô, tốt, thật thoải mái, không muốn a, không muốn a, liếm lấy thật thoải mái, e hèm. Tưởng Giai Tuệ cầu xin, bị hút cắn cảm giác ngứa ma ma, bất lực nhậm Diệp Thần trêu đùa, hắn nâng lên nàng mập viên mông mềm, chui vào ngửa mặt đầu lưỡi lướt qua tinh xảo xinh đẹp nộn cúc. Diệp Thần hôn bú dính mênh mông khe thịt, Tưởng Giai Tuệ rãnh mông vừa nóng lại trượt, theo thịt tươi khâu tiết ra đến dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy tới miệng hắn, âm đạo truyền đến căng căng nhức mỏi không để cho nàng từ tự chủ phát ra gào thét ân. Trứng thối, ngươi thật là xấu a. Diệp Thần lấy ra căng cứng đại dương vật đội lên Tưởng Giai Tuệ ẩm ướt trượt môi âm hộ phía trên, mới tiến vào nửa quy đầu đại dương vật trượt ra, nhất trụ kình thiên đứng thẳng, hắn đem dương vật xách tại trước mắt của nàng. Tưởng Giai Tuệ liếc lên Diệp Thần đại dương vật, gục đầu xuống ánh mắt ngượng ngùng tránh né. Trứng thối, như vậy gấp gáp. Tưởng Giai Tuệ âm thanh thấp như muối, Diệp Thần thưởng thức nàng đường cong lung linh là lướt thân thể, tóc dài đen nhánh ướt sũng khoác lên trên vai, quần áo cổ áo ở giữa bộ ngực sữa bán lộ, ngạo nhân vú vú sữa như ẩn như hiện, tròn trịa no đủ viên thịt ở giữa bao bọc da thâm thúy khe ngực. Đáng yêu đầu vú rõ ràng đột lập. Màu đen đồng phục quần bó vạt áo che khuất viên long trắng mập bờ mông, lộ ra thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, đầy đặn bộ ngực vú sữa đã nhanh chóng đem gắt gao vật liệu may mặc phồng phá, cố tình kia thân eo thon lại là như thế tiêm doanh nhiều vẻ, một cặp chân đẹp tế gầy quân thẳng, phối hợp nàng thanh thuần ngọt ngào khuôn mặt cùng phi bạo vậy tả phía dưới tóc dài, như thế cảnh đẹp ý vui gợi cảm tiên nữ, nhìn xem hắn đều nhanh thở không nổi. Tùy tiện mua một chiếc xe, còn đặt lên một đại mỹ nữ. Cái này mua bán thật sự là quá đáng giá. Diệp Thần sắc sắc ánh mắt nhìn xem Tưởng Giai Tuệ có chút thẹn thùng, nàng hờn dỗi nói ánh mắt phóng đàng hoàng một chút, không cho phép loạn nhìn. Thấy nàng sờ sờ động lòng người bộ dáng, Diệp Thần cấp bách nghĩ âu yếm, duỗi tay nắm chặt Tưởng Giai Tuệ thơm ngon bờ vai, liếm láp nàng lộ tại quần áo bên ngoài trơn bóng làn da. Đợi, chờ một chút, nhân ra đổi lại tư thế nha, như vậy gấp gáp làm gì à? Tưởng Giai Tuệ dùng hết khí lực tránh thoát Diệp Thần đói khát dây dưa, nằm ở tỏa ỷ thượng dồn dập thở gấp trong chốc lát, tiếp lấy xoay người ghé vào tỏa ỷ phía trên, vểnh lên màu da tất chân tiêm chân hơi hơi lắc lư, quần áo cuốn thượng trắng nõn eo nhỏ, tròn trịa vểnh cao mông bất an vặn vẹo, nhìn nàng phát lãng bộ dạng, hắn duỗi tay sờ lên nàng mê người mông bự, tay vừa mới chạm được, kinh ngạc Tưởng Giai Tuệ ngượng ngùng đỏ mặt ngẩng đầu. Diệp Thần xuồng xã tứ phía vuốt ve Tưởng Giai Tuệ ướt đẫm môi âm hộ. Nàng muốn cự tuyệt lại như mời chào hưởng thụ, mật ngọt không hoàn toàn mà trào ra, nhìn đến hắn chính xác mê mẩn nhìn nàng, đỏ mặt đánh Diệp Thần một chút trứng thối, ngứa quá a. Không nghĩ tới lần này trùng hợp đánh vào Diệp Thần trứng được thô cứng dương vật, Diệp Thần cố ý khoa trương che lấy trong quần kêu to, biểu cảm thống khổ mà rất thật. Ai u, đau chết mất. Không có chuyện gì chứ. Thực xin lỗi, ta dùng quá sức rồi, mau để ta nhìn nhìn. Xin lỗi cùng lo âu làm Tưởng Giai Tuệ đỏ mặt cởi xuống Diệp Thần quần lót, to dài đại dương vật nhảy ra thiếu chút nữa đánh tới nàng khuôn mặt. Thô hồng cường tráng nào có bị thương bộ dạng. Tưởng Giai Tuệ xấu hổ nhìn đứng thẳng đại dương vật, quy đầu lỗ tiểu chảy ra một tia trong suốt chất lỏng. Diệp Thần tay tại Tưởng Giai Tuệ mạn diệu thân thể dao động phủ nhu, chậm rãi cởi xuống nàng quần áo, đầy đặn trắng nõn vú vú sữa tùy theo trói buộc giải thoát thỏ ngọc vậy bắn ra. Tưởng Giai Tuệ hơi đỏ mặt giấu ngực, cắn môi dưới run rẩy tiếng líu ríu ân. Ngươi, trứng thối, a, gạt ta, làm hại nhân gia lo lắng chết, ngươi ôn nhu một chút a. Ngươi thật đẹp, Diệp Thần nhẹ nhàng rớt ra Tưởng Giai Tuệ che lại bộ ngực giữa cánh tay ngọc, tay che tại mềm mại nhũ phong phía trên. Qua, vừa mềm lại trượt, thật sự là rất thư thái. Hắn đem nàng mẫn cằm đầu vú kẹp ở khe hở ở giữa trà sát. Tưởng Giai Tuệ thân thể kéo căng đến quá chặt, Diệp Thần tăng thêm lực tay vuốt ve vân vê trơn bóng mềm mại tích viên thịt. Ta, nhẹ, một điểm, ta. Tưởng Giai Tuệ hé mở phát run môi anh đào nhịn không được phát ra như khóc như tố mất hồn nũng nịu, đầu vú quả quyết, Tưởng Giai Tuệ đều nhanh ngồi không vững, cố chống đỡ mềm yếu thân thể, híp lại thành ti đôi mắt hiện lên thủy quang, hô hấp hỗn độn mà dồn dập, tuyết trắng làn da che kín tinh tế đổ mồ hôi. Diệp Thần cúi đầu hút nhanh nàng cứng rắn lập đỏ bừng đầu vú dùng sức hút, Tưởng Giai Tuệ thân thể ngửa ra sau thiếu chút nữa yếu đuối đi xuống, Diệp Thần nắm chặt Tưởng Giai Tuệ trắng nõn vú vú sữa. Bao vây nhanh nhuyễn trượt vú thịt, tuyết trắng làn da phồng thành hồng phấn, đầu vú càng là cao vút cứng rắn lập, ánh sáng màu càng thêm tiên diễm. Nha, không, không được, Tưởng Giai Tuệ quân thẳng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc không tự chủ được nhích tới nhích lui, Diệp Thần lưỡi thịt quấn lấy đầu vú theo liếm đến cắn, non mềm đầu vú bị đặt ở xỉ ở giữa mài xả, ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi cùng cứng rắn răng nanh qua lại cắn làm mẫn cảm đầu vú. Nguyễn ma cảm giác làm Tưởng Giai Tuệ thân thể kịch liệt run rẩy, không hề cẩn thận thở gấp rên gì a. E hèm, tốt, đẹp quá, thật thoải mái a. Tưởng Giai Tuệ xa vào tại Diệp Thần tiết ngoạn chung không thể tự kiềm chế, hắn duỗi tay vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, vùi đầu liếm mút Tưởng Giai Tuệ vú vú sữa, cắn xả tràn ngập co giãn đầu vú, đem nàng biến thành ý loạn tình cấp bách. Bản năng gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, song trường vô lực bắt lấy Diệp Thần, hắn rút về bị Tưởng Giai Tuệ màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi gắt gao kẹp chặt tay. Đi vòng qua eo hông đem quần lót hướng xuống luôn. Quần lót trượt đến dưới chân, lạnh lẽo cảm giác làm Tưởng Giai Tuệ ngượng ngùng đem mặt vùi vào Diệp Thần trong lòng, hắn đem nàng ôm chặt lấy, tiếp lên Tưởng Giai Tuệ lửa nóng môi anh đào hôn sâu. Tay dao động trước bộ ngực sữa vuốt ve vân vê no đủ vú vú sữa, ngón trỏ nhẹ nhàng đùa giỡn sớm nhếch lên trở nên cứng rắn đầu vú. Để ta đến thật tốt thương ngươi a. Diệp Thần tại Tưởng Giai Tuệ bên tai suy khí, lấy trầm thấp âm thanh cám dỗ nàng. Ngón tay của hắn chiều đùa Tưởng Giai Tuệ cao ngất mỹ nhũ chợt nhẹ chợt trọng địa bóp, làm cho Tưởng Giai Tuệ hô hấp dần dần dồn dập, tiếp lấy Diệp Thần đưa tay tiếp tục hướng xuống thăm dò, chạm đến nàng mềm mại lông mờ u. Diệp Thần tay phải đem Tưởng Giai Tuệ hai miếng thấm ướt môi mềm lật tới lật lui, đầu ngón tay sờ nhẹ hòn le, khiến cho Tưởng Giai Tuệ nhịn không được rên gì a. Đừng, đừng như vậy làm, a, ân, nhẹ chút, nha, không nên đem ngón tay, cắm vào, cắm đi vào a. Diệp Thần đưa ngón tay dùng sức quất cắm Tưởng Giai Tuệ chặt khít âm đạo, trắng sữa dâm thủy theo Tưởng Giai Tuệ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa tùy theo Diệp Thần quất cắm chảy nhỏ giọt chảy ra, đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi biến thành ẩm ướt vô cùng. A, a, lại đến, lại nhanh một chút, a, thụ, chịu không nổi, nha, người, nhân ra muốn, muốn ném a, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút được không, ân. Sao có thể dễ dàng như vậy ngươi, ai bảo ngươi lúc trước muốn đậu ta đấy. Diệp Thần ngón tay lại thử thăm dò tại miệng âm đạo khẽ xoa, Tưởng Giai Tuệ tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi co giật vậy chặt lại, ôn dính dâm thủy theo môi âm hộ ở giữa nhỏ xuống. Tưởng Giai Tuệ giơ lên viên viên cằm nhỏ hô hấp dồn dập, Diệp Thần đưa ngón tay giữa ra nhắm ngay màu đỏ âm đạo miệng cắm tới, nàng xinh đẹp tuyết trắng thân thể cấp tốc quất run rẩy. Ngón tay của hắn chậm rãi đào vào nhỏ hẹp nóng lên âm đạo âm nhục không tự chủ được sinh ra mạnh mẽ vặn vẹo kẹp chặt Diệp Thần ngón tay, trắng sữa dâm dịch riêng Diệp Thần ngón tay nhanh chóng tràn ra tới tay tâm. Diệp Thần rút ra ướt đẫm đầu ngón tay để sát vào Tưởng Giai Tuệ hương nộn gò má, nàng thờ hồn hình ngượng ngùng rên rỉ, hắn lại hôn lên Tưởng Giai Tuệ tuyết trắng phong phú mà non nớt mỹ nhũ, nàng phát ra làm người ta tim đập rộn lên rên rỉ thở gấp dựa vào nằm ở Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần duỗi tay bắt lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại mắt cá chân, đem thẳng tắp trơn mềm màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi thôi cao. Ánh mắt tinh tường nhìn thấy nàng hồng nhuận khe thịt, lóe lên thủy ánh sáng trạch hồng nộn môi âm hộ so nở rộ đóa hoa còn động lòng người, liền hơi hơi nâng lên phấn nộn lỗ nhị đều thu hết vào mắt. Hừ, mau, nhanh chút, ta, làm, tiến đến, ừ. đã bị như thủy triều khoái cảm đánh tan. Tưởng Giai Tuệ gặp Diệp Thần đột nhiên đình chỉ động tác, vừa thẹn lại vừa vội cầu xin lên. Diệp Thần cúi người chui vào nàng trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, gần gũi thưởng thức mê người xuân quang. Hắn lẻ lưỡi nói, liếm người chỗ đó, được không? Không thể, ô, dừng lại, Tưởng Giai Tuệ theo bản năng xoay eo kẹp long màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, ngượng ngùng đem mặt rời đi chỗ khác. Diệp Thần vùi đầu vào phần mỡ u phía dưới, đầu lưỡi dính vào hơi mặn dính lụa dâm thủy, nhẹ nhàng tại khe thịt thượng liếm láp. Hừ, ân. Tưởng Giai Tuệ dần dần buông lỏng thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, Diệp Thần đầu lưỡi riêng lóe sáng ẩm ướt khâu qua lại quét liếm. Tưởng Giai Tuệ kích động dương khởi hạ ba, đôi mi thanh tú vất vả níu chặt, mở ra miệng nhỏ phát ra thỏa mãn rên rỉ, đợi không vội vàng tựa như thở gấp hoạt động mông bự, khe thịt liên tục không ngừng chảy ra dâm thủy. Diệp Thần chậm rãi đem toàn bộ há mồm đều dán đi lên, đầu lưỡi tại hé mở âm đạo miệng đảo quanh, bị hắn chộp vào trong tay màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chấn chấn đá động, chạm ngọc vậy 10 nền móng chỉ đầu cũng dùng sức loan nắm. Sâu, làm sâu một điểm, van cầu ngươi, không chịu nổi Tưởng Giai Tuệ lệ gâu gâu đôi mắt một mảnh sương mù, vú vú sữa bị xoa nắn, âm đạo đồng thời bị hút mút, khiến nàng thân thể mềm yếu. Diệp Thần gắt gao ấn nàng tròn trực thơm ngon bờ vai, Tưởng Giai Tuệ mông bự hướng xuống nhất trượt, chính đặt ở bú liếm này khe thịt hắn trên mặt, Diệp Thần miệng cùng nàng nhiều chất lỏng dinh dính âm đạo cân nhắc mật kết hợp, không có một chút khe hở, mềm mại môi âm hộ bị hắn gắt gao hút, Diệp Thần đem đầu lưỡi dò vào trong âm đạo, cằm dính đầy dâm thủy. Tưởng Giai Tuệ ẩm ướt nhuyễn âm đạo chỗ sâu xuân chiều bị Diệp Thần hút ra, nàng ném loạn mái tóc, tay bắt lấy đầu gối dùng sức câu nhanh. Động lòng người thân thể ngưỡng ra tao nhã độ cong, nắm lấy chính mình tinh tế mắt cá chân, thon thon ngón chân hướng đến bên trong ôm lấy, cánh tay ngọc chân trắng hoàn toàn rộng mở, lộ ra đỏ tươi ẩm ướt dính âm nhục. Diệp Thần dùng sức mút ở trơn mềm khe thịt, đầu lưỡi chui vào ngập nước âm đạo bên trong. Nha! Tưởng Giai Tuệ kịch liệt nũng nịu rên rỉ chung mềm nhỏ vòng eo ra sức hướng lên đỉnh, nắm lấy tinh tế mắt cá chân dài nhọn ngón tay lực hình như dùng đến cực hạn. Diệp Thần đầu lưỡi bị mềm mại tường thịt kẹp chặt, khoang miệng dũng mãnh vào đại lượng dâm dịch, hắn tại âm đạo chuyển động đầu lưỡi, tùy theo ngất xỉu khoái cảm tập cuốn, Tưởng Giai Tuệ dâm thủy lại đem bờ mông phía dưới ra thật nệm ghế ướt đẫm. Không muốn, thụ, ta chịu không nổi, nữa à. Tưởng Giai Tuệ suy yếu yêu kiều đề, Diệp Thần khuôn mặt rời đi nàng tuyết trắng bờ mông, mềm mại môi âm hộ cùng Diệp Thần miệng lưỡi ở giữa dính nước mắt vậy mật dịch rát ra thật dài thủy ti. Diệp Thần miệng đầy ẩm ướt dính bò lên, nghiêng người ôm lấy nàng thơm tho mềm mại sung túc thân thể, tay chen lấn mềm mại vú thịt, miệng lưỡi tại nàng trơn bóng làn da thượng phủ động, đem đỏ bừng cứng rắn đầu vú kẹp ở ngón tay ở giữa lôi kéo, mút ở hương nhu môi mỏng, đầu lưỡi vói vào Tưởng Giai Tuệ miệng thơm chung quấy hâm nóng một chút mềm mềm lưỡi thơm. Diệp Thần đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng cắm vào Tưởng Giai Tuệ ẩm ướt trượt âm đạo, ấm áp thịt mềm bao vây đi lên. Giống như có hấp lực vậy đem hắn ngón giữa dẫn tới âm đạo chỗ sâu, đầu ngón tay chạm được hoa tâm. Tưởng Giai Tuệ lại kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, dính trực nhiệt lưu phun ra, đem Diệp Thần ngâm nhanh hơn mỹ vô cùng. Tiếp lấy Tưởng Giai Tuệ kéo chân, dùng thon dài ngón tay rớt ra hồng nộn môi âm hộ đem ướt át khe thịt mở ra, lộ ra tầng tầng lớp lớp âm bức tường, trắng đục dâm thủy dính vào mật thịt phía trên. Diệp Thần dục hỏa khó có thể ức chế. Đem đỉnh quy đầu tại ôn nhuận miệng âm đạo, Tưởng Giai Tuệ cắn xỉ run rẩy môi mỏng, cao giáo có đến thân thể hiện ra mê người hồng phấn. Tưởng Giai Tuệ động tác tao nhã kẹp chặt thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi quấn tại Diệp Thần phía sau, hắn kéo lấy tiêm tú mắt cá chân, kéo ra không rảnh màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, đỉnh quy đầu tại mềm mềm khe thịt phía trên. Tưởng Giai Tuệ vi nhéo khởi lông mày vong tình rên rỉ. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi hoàn toàn rộng mở, mông bự treo ở tọa ỷ duyên bên ngoài, đỏ tươi khe thịt mê người nở rộ. Diệp Thần quy đầu đụng đến mềm mại môi âm hộ, Tưởng Giai Tuệ phương tâm mê loạn hô hấp dồn dập, quy đầu ma sát khe thịt, khó có thể chống đỡ ngứa ngứa làm nàng kích sướng được phát run, phát ra mê người thở gấp. Liên tục không ngừng khiêu khích cùng trêu đùa Tưởng Giai Tuệ thân thể mẫn cảm bộ vị làm nàng hồn hển thở gấp, dâm thủy tràn đầy. Diệp Thần nhẹ nhàng đem đại quy đầu đẩy vào nàng đã ướt trượt vô cùng âm đạo, mới vào một cái quy đầu, liền thấy nàng bụng băng bó nhổ lên, thật chặt. Tưởng Giai Tuệ tại cách âm hiệu quả cấp một bổng xe sang trọng trung cao giọng rên rỉ nhẹ một chút. Ngươi quá lớn, a, có đau một chút. Kỳ thật âm đạo lỗ lồn sớm dâm thủy tràn lan, ẩm ướt trượt vô cùng, Diệp Thần chậm rãi đem dương vật hướng đến chặt khít âm đạo chỗ sâu cắm tới, mà Tưởng Giai Tuệ làm cho nên cảm giác hơi có không khỏe, vậy cũng là tâm lý nguyên nhân. A, a. Tưởng Giai Tuệ như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt tại tỏa ý thưởng nhúc nhích, ngưỡng trương màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc cử thẳng, tiêm tú ngón chân dùng sức khuất nắm. Nhanh trượt âm đạo co giật đem dương vật hung hăng kẹp chặt, Diệp Thần còn không có rút ra đút vào, cũng đã nhẫn nại được đầu đầy tích mồ hôi. Quy đầu thật vất vả đội lên chỗ sâu nhất, Diệp Thần vừa thử rút ra đút vào, Tưởng Giai Tuệ sẽ theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích phối hợp lên. A, nha, a. Tưởng Giai Tuệ nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết là thoải mái vẫn là thống khổ. Hai loan thủy mắt thê mông tan dã càng thêm động lòng người, cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy Diệp Thần đơn giản đem nàng ôm lên, hôn mềm mại miệng nhỏ. Tưởng Giai Tuệ vong tình cùng Diệp Thần hôn nồng nhiệt, hắn tay trái cầm chặt nàng tròn trịa vú vú sữa, dưới tay phải tìm được viên long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A, mau, nhanh đến, ô, tốt thư, phục, a, ngươi, ngươi địt thật sâu thật là nặng, a. È hèm, a, mẫn cảm hậu môn nhận được âu yếm, truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm vực sâu Tưởng Giai Tuệ thiếu chút nữa nóng chảy tại Diệp Thần trên người, không biết chảy ra bao nhiêu mật ngọt âm đạo gắt gao kẹp lấy dương vật nhúc nhích co lại. Ô, ngươi, ngươi, không muốn, a, Tưởng Giai Tuệ sung túc mạn diệu thân thể yêu kiều dán vào Diệp Thần loạn đỉnh, trong miệng phát ra thống khổ lại vui thích yêu kiều đề. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp đều bị Diệp Thần trái phải kéo lấy, dương vật nhét vào ôn nhanh âm đạo trung đền đáp lại rút ra đút vào, no đủ vú vú sữa tùy theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng. Diệp Thần ôm Tưởng Giai Tuệ hương trượt mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi hút liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi. Tùy theo hắn cúi đầu nhẹ chứa nàng đỏ bừng đầu vú, Tưởng Giai Tuệ hồng phấn đầu vú cứng rắn đắc tượng anh đào giống nhau. Diệp Thần nhẹ nhàng hút mút một chút, nàng liền rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy đầu của hắn, đem Diệp Thần khuôn mặt ép chặt tại nàng ngấy trượt vú thịt. Tại Tưởng Giai Tuệ kích động cả người run rẩy thời điểm, Diệp Thần đem nàng phóng tới tỏa ý phía trên, dương vật ma sát ẩm ướt trượt vô cùng môi âm hộ. Tưởng Giai Tuệ nhô ra vùng mờ u tại e lệ trung bất tự chỉ nhẹ nhàng hướng lên đẩy, Diệp Thần ôn nhu tách ra nàng tuyết trắng mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân trắng. Ý bảo nàng cúi đầu nhìn. Nàng thuận theo mở ra thủy linh sương mù ánh mắt thẹn thùng nhìn to dài dương vật bị âm đạo dần dần nuốt hết, triệt để toàn bộ cắm vào về sau, quy đầu cùng hoa tâm chặt chẽ ma hợp. Tưởng Giai Tuệ e lệ nâng lên chân dài quấn lấy Diệp Thần eo, dương vật tại nàng âm đạo rút ra đút vào tăng nhanh, sung sướng cảm giác làm cho Tưởng Giai Tuệ trơn bóng chân dài càng triền càng chặt, hận không thể cùng hắn hợp thành nhất thể. Thoải mái không thoải mái. Diệp Thần thờ hồn hền tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. Thật thoải mái a. Tưởng Giai Tuệ gật đầu rên rỉ đáp lại. Muốn hay không lại nhanh một chút. Diệp Thần dương vật tại nhỏ hẹp lỗ thịt mãnh liệt quất cắm. Tưởng Giai Tuệ quyến rũ chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, bất quá nhưng không có trả lời Diệp Thần vấn đề. Diệp Thần duỗi tay ôm lấy nàng viên kiều mông bự, dương vật tại âm đạo đại lực quất cắm, nhiều lần triệt để toàn bộ. Tưởng Giai Tuệ đại lực rên rỉ ngươi đừng như vậy. A, tiếp lấy Diệp Thần lại không còn rút ra đút vào, quy đầu nhanh đội lên hoa tâm thượng đại lực ma sát, mãnh liệt kích thích làm cao trào một đợt sóng sinh ra, mật ngọt phun ra. Tưởng Giai Tuệ lay động vùng mờ u phối hợp, âm đạo nhanh hút dương vật, chân dài dùng sức cuốn lấy Diệp Thần eo, thẹn thùng rên rỉ tốt lão công mau động a. A, nhân gia muốn ngươi, nhanh một chút nha, a nha, thật thoải mái. A, Tưởng Giai Tuệ hoàn toàn dứt bỏ nữ tính cẩn thận cùng thẹn thùng, kích tình lay động phối hợp, hận không thể đem hai người dây dưa hợp nhất, lưỡi thơm quấn quýt hút mút nuốt Diệp Thần nước bọt, lại mở rộng miệng nhỏ rên rỉ, vùng mờ u cấp tốc hướng lên lay động, tay ngăn chặn hắn mông làm dương vật chọc vào càng sâu.

Diệp Thần buồn cười nói. Tưởng Giai Tuệ ôm Diệp Thần cổ làm nũng, nhân ra muốn ngươi dùng sức điểm thôi. Tốt, ta dùng sức. Nói xong Diệp Thần dùng sức cắm vào nàng mềm mại nóng ẩm âm đạo, Tưởng Giai Tuệ đáng phóng túng vặn vẹo mông bự đem vùng mỡ u tiếp lên tới nghênh hợp. A, a, dùng sức a, rất tuyệt a, khoái chết, a a, ngươi, ngươi dùng sức địt ta, a a a. Diệp Thần nghe nàng làm cho thịt nhanh, chọc vào càng dùng sức. Tưởng Giai Tuệ chặt khít tiểu âm đạo bao vây dương vật của hắn liên tục không ngừng kẹp chặt. Trời ạ, a, thật thoải mái nha, a, ngươi, dương vật của ngươi cứng quá a, thật là thoải mái, thật thích a, lại muốn ném, nha, thật thoải mái, a, không được, ừ. Nghe được Tưởng Giai Tuệ từng trận dâm đãng kêu la, Diệp Thần không khỏi tăng mạnh lực độ, nâng lấy eo tầng tầng lớp lớp cắm vào. Tưởng Giai Tuệ nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm. Khoái cảm kế tiếp tăng vọt kêu a ta. Lại nhanh một chút, Diệp Thần, sướng chết, nhanh một chút nha, a a a. Diệp Thần vận dụng thuần thục kỹ xào cao thấp quất đánh, đem âm đạo chọc vào xì xì rung động. Tưởng Giai Tuệ loạn mở rộng chân vặn vẹo mông bự phối hợp Diệp Thần quất cắm, thật chặt ôm hắn, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hổn hển thở gấp, hưởng thụ đại dương vật cho nàng khoái cảm. Tưởng Giai Tuệ liều mãng nâng lên mông bự, làm cho âm đạo cùng dương vật dán càng chặt hơn mật. Dâm đãng tiếng kêu cùng biểu cảm, kích thích Diệp Thần càng dùng sức quất cắm. Ai nha, ta lại muốn ném, e hèm, a. Quy đầu đụng đến âm đạo chỗ sâu mẫn cảm nhất hoa tâm, kích thích Tưởng Giai Tuệ mật ngọt chảy đầm đìa. Hôn ta, lão công. Tưởng Giai Tuệ hai gò má ửng đỏ mị nhãn như tơ nhếch lên môi hồng tác hôn, trơn bóng non mềm chân dài liều mạng kẹp chặt Diệp Thần eo. Đầu lưỡi của bọn hắn điên cuồng dây dưa, trao đổi nước bọt. Lão bà, người dòng nước thật nhiều nga, thoải mái sao? Diệp Thần thoát khỏi Tưởng Giai Tuệ đầu lưỡi dây dưa nói. Còn hỏi nhân gia, ngươi rất lợi hại nga, ta đều sắp bị ngươi địt chết. Tưởng Giai Tuệ đỏ mặt nở một nụ cười quyến rũ nói lão công chúng ta đổi lại tư thế a. Nói xong, Tưởng Giai Tuệ đứng dậy quay lưng Diệp Thần, nhếch lên bạch tích mượt mà mông bự. Diệp Thần nâng lấy dương vật đâm tiến ẩm ướt âm đạo, Tưởng Giai Tuệ bộ ngực sữa vi về phía trước khuynh, khom lưng đỡ lấy cửa kính xe, trắng trắng mềm mềm viên kiều mông thật cao dơ cao. Diệp Thần đỡ lấy nàng eo nhỏ, dương vật ngoan cắm đến tận cùng, cọ sát một chút sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy sao? Tay hắn về phía trước bắt lấy Tưởng Giai Tuệ mỹ nhũ, hai người dính sát tại cùng một chỗ. Chương 0791 đi công tác trở về chi Trần Đồng. Bị đâm cho nhân ra thật thoải mái. Tưởng Giai Tuệ lay động mông bự theo đuổi khoái cảm, nàng mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng, bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe lên tinh tế quang điểm, theo eo nhỏ đến bờ mông mượt mà đường cong làm Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục. Cái gì đụng ngươi thoải mái a? Diệp Thần cố ý đem đỉnh quy đầu tại miệng âm đạo không chịu xâm nhập, đùa giỡn Tưởng Giai Tuệ. Bảo bối của ngươi thôi. Tính dục tăng vọt Tưởng Giai Tuệ thế nào chịu nổi khiêu khích, dao động mông sau này nâng lấy. Bảo bối gì, nói như vậy hàm xúc. Diệp Thần hung hăng đem dương vật đâm đến để, phốc một tiếng, mật ngọt theo kết hợp khe hở chen ra. Nha, ngươi, dương vật của ngươi cứng quá a, e hèm, a. Tưởng Giai Tuệ bị đụng vô cùng thoải mái, thật là thoải mái. Tốt, thật thoải mái a, không được a. Diệp Thần đỡ lấy Tưởng Giai Tuệ viên kiều mông đường dài rút ra đút vào, dương vật hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho nàng nắm chặt ra thật đệm, âm đạo chỗ sâu liên tục không ngừng co lại, cao trào liên tục không ngừng đến, bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều co giật run rẩy ai nha. Đâm chết, đòi mạng đại dương vật, ngươi đâm chết ta không chịu nổi, ngươi địt chết ta đi, địt lạn của ta huyệt dâm. Địt lạn của ta thịt heo âm hộ a, nga nga nha, ừ. Diệp Thần cảm thấy quy đầu một trận nhức mỏi, hét lớn ta muốn bắn. Tưởng Giai Tuệ lớn tiếng rên rỉ a, bắn vào a, lão công, thật lớn tốt thô, a. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ đem dương vật thật sâu đâm vào âm đạo, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra, phun Tưởng Giai Tuệ thân thể yêu kiều nhúc nhích run rẩy. Tưởng Giai Tuệ tử cung hoa tâm liên tục không ngừng hút mút, đem Diệp Thần bắn ra đậm đặc tinh dịch cắn nuốt một giọt không dư thừa, tứ chi quấn quýt hắn. A, không được, chết, a, tiết ra a, a a a a. Tưởng Giai Tuệ toàn thân vô lực ghé vào tỏa ỷ phía trên, mồ hôi đầm đìa, mở rộng miệng nhỏ dồn dập thở gấp, da thật đệm thượng lưu lại một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Xe mới lần thứ nhất ra giá, liền tiếp nhận một mỹ nữ mật ngọt lễ rửa tội. Bất quá, ngay tại hắn hai phần lúc, Tưởng Giai Tuệ lại hết sức lặp lại hỏi hắn một lần có phải hay không kêu Diệp Thần, sau đó tại Diệp Thần khẳng định sau mang theo không hiểu ánh mắt cùng hắn nói đừng. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nhưng không có nhìn ra một tia manh mối, chẳng lẽ nàng rất quen thuộc chính mình. Bất quá, chính mình căn bản không biết nàng a. Cùng lúc đó, Trần Đồng cũng theo phần đất bên ngoài đi công tác trở về, điều này làm cho Diệp Thần kinh ngạc, dựa theo thời gian suy tính, Trần Đồng hẳn là ít nhất còn có 3 ngày mới trở về a, thế nhưng nói trước. Diệp Thần mở ra Audi A8 theo sân bay đem Trần Đồng nhận về, vốn là còn nghĩ ngay tại trên xe liền đến cái xe trấn Tiếu Cảnh Hoa, bất quá Trần Đồng cũng là sống chết không chịu ban ngày ban mặt tại trong xe cùng Diệp Thần giao hoan. Tuy rằng Trần Cảnh Hoa từ dưới máy bay bắt đầu liền một mực phẫn thục nữ, nhưng nhanh đến ra thời điểm thục nữ ngụy trang cũng sắp không giả bộ được rồi. Ghé vào Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói đến buổi tối hôm nay ta muốn về nhà theo ta mẹ ăn cơm, bất quá phía sau mẹ ta còn tại trường học học bổ túc, không có ở ra. Người cái tiểu nha đầu lừa đảo, hôm nay nhất định làm đến ngươi ngất đi mới thôi. Tiểu biệt thắng tân hôn, vài ngày không gặp, không tin ngươi có thể chịu được. Trở lại giáo sư nhà trọ, dừng xe xong sau đó, liền trực tiếp hướng trong nhà đi đến. Đứng ở thang máy bên cạnh, nhìn bốn phía không người, Diệp Thần ôm chặt lấy Trần Đồng, cuồng hôn lên. Trần Đồng không có cự tuyệt, nàng lưỡi thơm cũng kịch liệt đáp lại Diệp Thần, chẳng qua là khi Diệp Thần tay theo trượt vào nàng quần lót thời điểm, Trần Đồng mới đẩy ra Diệp Thần. Đừng, đừng ở chỗ này. Trần Đồng cười mà không cười trừng mắt Diệp Thần, nàng dùng tay nhỏ lau miệng môi thượng nước miếng, kia một chút nước miếng cũng không biết là nàng vẫn là Diệp Thần. Hôn lại một chút, cam đoan quy củ. Diệp Thần cợt nhả, nhìn Trần Đồng trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, duỗi tay chiều nàng ôm đi. Không cần, đi lên lầu A, người bây giờ như thế nào trở nên như vậy sắc? Trần Đồng cự tuyệt Diệp Thần hùng ôm. Có xinh đẹp như vậy cảnh hoa bạn gái, ta đương nhiên sắc, không sắc mới kỳ quái đâu. Diệp Thần gật gật đầu, ôm Trần Đồng, lần này nàng không có cự tuyệt. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Chỉ hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm, dù sao ta lớn hơn ngươi vài tuổi đâu. Trần Đồng giọng nhẹ nhàng mềm giọng, thổ thổ lưỡi thơm, giả trang cái đáng yêu mặt quỷ. Ta muốn ngươi tin tưởng ta không phải là như vậy người, của ta nữ nhân ta đời này sẽ không buông tay nhường cho nam nhân khác. Diệp Thần lại hôn lên Trần Đồng miệng nhỏ. Nha, không muốn, có người đến đây, mau thượng thang máy a. Trần Đồng tâm bắt đầu cuồng nhảy. Bởi vì Diệp Thần tay lại hạnh kiểm xấu. Chúng ta đây không tiến thang máy, đi cầu thang. Diệp Thần kéo lấy Trần Đồng chạy lên lầu thê. Tuy rằng tầng trệt không cao, nhưng Trần Đồng vẫn là oán trách Diệp Thần vì sao không đi thang máy. Mà khi bọn hắn đi đến ở tầng trệt về sau, Trần Đồng liền hoảng, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Thần lại lộ ra xấu xa nụ cười. Nha, không. Trần Đồng còn chưa nói hết, nàng đã bị Diệp Thần đem thân thể xoay ngược. Đặt ở cầu thang tay vịn phía trên, một đôi bàn tay xuyên qua nàng hai bên sườn, đè xuống cặp vú cao ngất vú sữa, mẫn cảm bờ mông càng bị một cái nâng lên địa phương đứng vững. Nha, ngươi làm cái gì vậy? Trần Đồng vặn vẹo mông của nàng bộ, nhưng vô dụng, bởi vì thân thể của nàng dị thường mẫn cảm, đặc biệt trước ngực kia cao ngất đầy đặn vú mềm, nếu bị vuốt ve, liền có thể làm cho Trần Đồng cả người như nhũn ra. Diệp Thần rất rõ ràng Trần Đồng cái này nhược điểm hắn cũng biết như thế nào lợi dụng cái nhược điểm này. Trần Đồng, làm lão bà của ta được không? Diệp Thần miệng cắn Trần Đồng vành tai, Trần Đồng vành tai vừa trắng vừa mềm, bây giờ tại tình dục dưới tác dụng, biến thành phấn ngấy màu hồng. Ngươi, chớ có sở. A, ngươi, ngươi trước buông tay, a. Trần Đồng mặt đỏ đắc tượng thải hà, nàng trơ mắt nhìn Diệp Thần đem nàng áo ngực kéo xuống. Hai tay xoa lấy nàng cặp vú. Không đáp ứng sao, tốt lắm. Diệp Thần kéo xuống Trần Đồng quần lót, kiều kiều bờ mông ở giữa, lộ ra mê người khe hở. Đáp ứng. Trần Đồng hồn hển thở gấp, hắn là tại hướng chính mình cầu hôn sao? Như thế nào cùng chính mình tưởng tượng chung lãng mạn cảnh tượng kém như thế xa xôi? Hắc hắc, trả lời đã quá muộn. Diệp Thần kéo xuống huấn luyện dã ngoại, lấy ra lửa nóng kiên đĩnh đại dương vật hướng về trước mắt phấn nộn khe thịt, thân thể hướng phía trước đẩy. Nha, đau đớn. Đại dương vật đã thẳng tiến còn không phải là thập phần ướt át mềm mại lỗ lồn, Trần Đồng lớn tiếng hờn dỗi. Diệp Thần gia tăng trong tay khiêu khích lực độ, Trần Đồng hồng phấn nụ hoa bắt đầu đứng thẳng, kia một chút kỳ diệu xinh đẹp dịch cũng lập tức tràn ra, Diệp Thần thuận lợi mà sướng miếng đất tiến vào phần cuối. A, Diệp Thần, chúng ta tìm một chỗ. A, được không, đừng ở chỗ này, ân ân ân. Trần Đồng thở gấp cầu xin. Chỉ số thông minh siêu tuyệt mỹ nữ cảnh hoa tại Diệp Thần cường thế phía dưới, lại trở thành chim nhỏ theo nhân cô gái yếu đuối. Chúng ta đây về nhà trên sân thượng đi làm, được không? Diệp Thần nói, liền muốn đem cửa thang lầu môn rớt ra. A, a, không, không tốt, sân thượng sao được đâu. A, ngươi hoại tử, liền, ở nơi này a, a a a. Trần Đồng bắt đầu về phía sau lay động mông của nàng bộ. Diệp Thần lại cố ý đậu Trần Đồng, diễu diễu nói không kêu lão công liền dừng lại. Ngươi, ngươi thật là xấu nha. A, ngươi dám dừng lại, xem ta, ừ, a a, xem ta về sau lý ngươi mới lạ. Nga nha, tốt, thật là thoải mái thật lớn. A a a, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à. Ngươi địt thật sâu, a a a, địt đến tử cung a. A a a a, chậm một chút, chậm một chút. Ngươi cái kẻ xấu a, ân ân ân. Trần Đồng mắt đỏ bừng, nàng hiện tại đã bị trêu chọc tình dục, nếu là Diệp Thần lại đưa ra đi trên sân thượng làm, nói không chừng nàng cũng không có khả năng đáp ứng, nơi nào hy vọng hắn nói dừng là dừng, cái này không phải là giày vò người sao. Trần Đồng, ngươi không kêu ta lão công, ta không nhúc nhích lực. Diệp Thần tay đi vòng qua Trần Đồng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn háng, rất kỹ xào kích thích thân thể nàng điểm mẫn cảm. Trần Đồng động tình như thủy triều, nũng nịu rên gì quyến rũ rên gì nói a. A, lão công, a a, nhân gia mỗi ngày nghĩ nhiều nhất đúng là ngươi. Ngươi lại như vậy, a, nhân gia, xấu hổ, mắc cỡ chết người, a a. Diệp Thần bị cảm động, có Trần Đồng như vậy lúc còn nhỏ cảnh hoa bạn gái, chính mình còn có cái gì bất mãn chân đây này. Tốc độ của hắn cùng lực lượng mạnh mẽ bạo tăng, Trần Đồng ngân nha thầm cắm. Môi thơm đều in ra một loạt lung linh khéo léo dấu răng, Trần Đồng, thoải mái sao? Mặc không làm tiếng hoan hảo, kỳ thật đối với nam nữ song phương đều là không tốt, có trao đổi câu thông, mới là vương đạo. Ân, thoải mái, a, lão công dùng sức, a. Trần Đồng miệng thơm một tấm, mỹ nhân tiếng rên rỉ liền rốt cuộc không nén được, ừ anh, rất trêu chọc người. Nàng miệng anh đào xấu hổ rên rỉ, thân thể uốn éo được lợi hại hơn. Diệp Thần tại Trần Đồng bên tai nhẹ nhàng hỏi nàng muốn sao. Trần Đồng gần như rên rỉ ân một tiếng nghĩ. Không đợi nàng nói hết lời, Diệp Thần đã đem hạ thân hướng lên tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, đâm vào nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Trần Đồng lập tức bị chọc vào vặn vẹo đầu, a giọng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Diệp Thần rất nhanh chấn động thân thể, hắn biết, Trần Đồng đã bị chính mình dạy dỗ đi ra, không có bao lâu. Nàng liền bất chấp nơi này vẫn là chỗ công cộng, xấu hổ rên rỉ lên. Tùy theo Diệp Thần chấn động, Trần Đồng má phấn cùng thân thể dần dần nổi lên một mảnh màu hồng sắc, môi mở ra lớn tiếng thở gấp, trong miệng một tiếng nhận lấy một tiếng càng lúc càng nhanh phát ra a. A, a, rên rỉ. Chỉ chốc lát, nàng đột nhiên hai tay nắm chặt lan can, run rẩy kêu một tiếng a. Nếu không được rồi, sắp tới, a, a. Trần Đồng tại Diệp Thần tấn công phía dưới, nói năng bậy bạ loạn ngữ a. Tốt lão công, ngươi muốn địt chết nhân ra. A, rất tuyệt, a, thật là đẹp a, a a. Tại Diệp Thần quất cắm phía dưới, Trần Đồng cảm thấy vô cùng phong phú cùng thoải mái, từng đợt khoái cảm xuyên qua bọn hắn chỗ giao hợp truyền khắp thân thể của nàng, nàng đã trầm luân tại vô biên bể dục bên trong. Đến, lại nằm sấp thấp một chút. Diệp Thần đem Trần Đồng thân thể đè thấp. Như vậy, nàng giữa đùi xinh đẹp càng có thể bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, Diệp Thần động tác cũng càng thoải mái. Ân ân ân. Diệp Thần đồng dạng thoải mái, hắn còn hưng phấn phát hiện Trần Đồng cửa sau tại buông lỏng căng thẳng co lại,

các ngươi có thể cùng một chỗ đối phó ta. Diệp Thần nhẹ giọng khiêu khích nói, sắc thủ tại nàng kiều đỉnh tròn xoe bờ mông thượng vuốt ve xoa nắn hai thanh. Tại cuối cùng xác định chính mình mẹ không có ở ra thời điểm, Trần Đồng rốt cục thì thở phào một hơi. Chính là không đợi Trần Đồng khẩu khí này buông lỏng, Diệp Thần cũng đã bắt đầu toàn diện tấn công. Trần Đồng thân thể yêu kiều run nhẹ, dùng hết toàn lực nhéo Diệp Thần cánh tay một phen, đem vừa thẹn vừa giận đỏ ửng mặt phấn dấu ở Diệp Thần trong ngực thật lâu không dám đối mặt Diệp Thần. Diệp Thần cũng không nghĩ quá mức kích thích Trần Đồng, hắn ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn nàng nói, Trần Đồng, ngươi có biết mẹ ngươi lần trước gặp được chúng ta sự tình về sau, có cái gì dạng phản ánh sao? Quả nhiên, Trần Đồng lặng lẽ ngẩng đầu lên đến vội vàng hỏi mẹ như thế nào nhìn. Nói xong, phát giác Diệp Thần gương mặt xanh mãnh nhìn chằm chằm nàng thẳng nhìn, mới xấu hổ không chịu nổi lại chiều Diệp Thần trên người ánh sao yêu dấu vết. Diệp Thần đối với Trần Đồng bạo lực hành vi thị như giày cũ, cúi đầu tại trán của nàng thượng hôn hít một chút nói, nhạc mẫu chưa nói bởi vì tuổi chênh lệch không cho phép chúng ta tại cùng một chỗ. Ngay tại Trần Đồng một trận giải sầu thời điểm, Diệp Thần lại hơn nữa một câu, nhưng nhạc mẫu cũng không nói đồng ý chúng ta quan hệ. Nghe được sự tình quan ba người ở giữa việc, Trần Đồng cũng không tâm tư đi cố Diệp Thần xưng hô thượng cải biến, nàng gương mặt kinh ngạc, nói ta đây mẹ rốt cuộc nghĩ tới chúng ta như thế nào. Diệp Thần sâu xa khó hiểu cười cười, chiều Trần Đồng nói, nhạc mẫu cũng hướng ta hỏi ngươi phát hiện chúng ta quan hệ sau là định thế nào. Trần Đồng không còn che giấu trong lòng nóng lòng muốn biết đáp án tâm tình, nàng gương mặt vội vàng nói, ngươi nói như thế nào. Diệp Thần mạn điều tư lý nói, ta nói Trần Đồng thực hy vọng chúng ta tại cùng một chỗ a. Ta đây mẹ lại nói như thế nào? Trần Đồng truy vấn nói. Nhạc mẫu cái gì cũng không nói, nhưng là lặng lẽ nhận thức cho phép ta nói bốn chữ. Diệp Thần thán tiếng nói. Nghe Diệp Thần ngữ khí không tốt bộ dạng, Trần Đồng là càng thêm tâm cấp bách muốn biết đến tột cùng là thế nào bốn chữ rồi, thế nào bốn chữ. Diệp Thần nhưng ở phía sau, ý định chiếm tiện nghi nói, ngươi hôn ta một chút, ta tại nói cho ngươi đi. Trần Đồng là không nói hai lời, ngẩng đầu lên liền hôn Diệp Thần môi một ngụm, nào biết Diệp Thần giống như là tham ăn đứa nhỏ vậy, ôm lấy nàng chán truy đuổi hôn kia cong lên nguyệt nha hình dạng môi hồng, nhẹ nhàng mỗi lần thưởng thức, bồi hồi, giống như nâng nhân gian trí bảo. Tại hai người sắp theo thiếu dưỡng mà ngạt thở thời điểm, Diệp Thần lưu luyến rời đi kia hai bên mê người môi hồng, đầu chống đỡ trơn bóng chán, còn không có thông thuận hô hấp đem nhiệt khí mỗi lần thổi bay tại Trần Đồng khuôn mặt, khiến cho nguyên bản liền đỏ ửng một mảnh gương mặt xinh đẹp càng thêm kiều diễm ướt át. Diệp Thần nhìn trường mà uốn cong đen nhánh lông mi nhẹ nhàng rung động, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ môi thơm dồn dập thở gấp Trần Đồng, nhỏ giọng nói, chính là thuận theo tự nhiên bốn chữ. Trần Đồng nâng lên có chút sương mù mắt đẹp, nhìn hắn sau một lúc lâu, sau đó thì sao lẩm bẩm địa đạo, thuận theo tự nhiên, mẹ là muốn cho chúng ta quan hệ thuận theo tự nhiên phát triển sao? Diệp Thần sờ sờ Trần Đồng mái tóc, cúi đầu tại Trần Đồng chán hôn lên một ngụm, cười nói, đúng vậy a, Trần Đồng bảo bối, chúng ta cũng đến một hồi thuận theo tự nhiên sung sướng như thế nào. Nói chuyện khẩu khí mặc dù là dò hỏi ngữ khí, nhưng hành động thượng nhưng không có nửa điểm ý đó. Diệp Thần cắn nhẹ lỗ tai của nàng, khẽ hôn cổ của nàng hạng, cảm giác được nàng yểu điệu thân thể yêu kiều trở nên lửa nóng. Diệp Thần dương vật chậm rãi trướng đại đội lên nàng gợi cảm mông tròn phía trên. Trần Đồng hô hấp càng lúc càng dồn dập. Trần Đồng cấp Diệp Thần như vậy đỉnh đầu, lại hướng nàng mẫn cảm nhất lỗ tai xâm chiếm, tăng thêm phía trước khiêu khích cùng trên tâm lý nông rộng, nàng cả người lập tức liền hỏng mất, toàn thân vô lực nương tựa Diệp Thần không có lên tiếng, cảm nhận hắn tại khẽ liếm mẫn cảm vành tai, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn xé, đầu lưỡi thăm dò vào tai khuếch, sờ nhẹ kia mẫn cảm, nhẹ nhàng rên rỉ tràn ra môi, ân. Loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút trọn chạy lên não, nam tính khí tức khiến cho Trần Y Y có loại huân nhân muốn say cảm giác, thấy vui sướng nhiên cả người thư thái, dục cự còn nghỉ. Lúc này, một tia so với trước mãnh liệt hơn sóng nhiệt theo Trần Đồng bụng dưới thăng lên, hạ thân chặt chẽ cọ sát, đã làm Trần Đồng tại Diệp Thần bên tai rên rỉ, làm cho Diệp Thần càng thêm phấn khích, cưng rắn đại dương vật hình như cảm giác được nàng nụ hoa bắt đầu nóng lên. Hắn duỗi tay thăm dò vào Trần Đồng áo váy bên trong, Trần Đồng cảm giác được bàn tay của hắn trực tiếp chạm tới nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gốc rễ trắng mịn làn da. Chương 0792 phòng khách xuân sắc chi cảnh hoa Trần Đồng. Diệp Thần tay tùy ý vuốt ve Trần Đồng cặp mông, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép,

ngẩng đầu đến Mị Mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cúi người xuống nắm lấy Hồng Hồng thẳng tắp xúc tại chỗ đó dương vật. Xuất Thần nhìn vài lần, tại một mặt ngửa mặt nhìn Diệp Thần, một mặt mở ra nàng miệng nhỏ đem mặt áp vào Diệp Thần giang rộng ra đứng lấy hai chân lúc, một ngụm đem căn kia thô to dương vật nuốt hơn phân nửa đi vào. Diệp Thần dương vật lập tức rơi vào Trần Đồng ẩm ướt nhuyễn ấm áp khoang miệng. Trần Đồng hai tay nắm lấy dương vật gốc rễ bắt nó nhét vào miệng nhỏ phun ra nuốt vào. Trần Đồng hai miếng môi gắt gao mân bao lấy thô to dương vật, mềm mềm và rắn chắc đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng liếm cuốn tại dương vật phía trước đầu màu gà phía trên, từng vòng chậm rãi điều khiển Diệp Thần dương vật. Diệp Thần thở gấp cúi người nhìn xuống dưới, chỉ thấy Trần Đồng nghiêng dựa vào trước người hắn trên ghế sofa, lộ ra hai cái phình phình vú vú sữa bên cạnh, thân thể mặt bưng hai cái đầy đặn mông thịt cao cao nổi lên. Ở giữa tách ra tạo thành một đầu thật sâu khe thịt, Trần Đồng khuôn mặt dán tại Diệp Thần giang rộng ra hai chân lúc, một bàn tay đưa về phía Diệp Thần dưới hông cầm đầu kia phồng lớn dương vật, tay kia thì ôm lấy Diệp Thần mông, đem Diệp Thần trước người phồng lớn dựng đứng dương vật một cái đẩy mạnh nàng chính mình miệng nhỏ. Diệp Thần tâm lý cùng thân thể dâng lên một cỗ nhiệt liệt cùng dục vọng mãnh liệt, chỉ muốn thân thể thật sâu cắm vào, nhịn không được đưa ra hai tay. Một tay nhẹ nhàng bắt được Trần Đồng đầu sau mái tóc đem Trần Đồng đầu về phía sau kéo đi, làm Trần Đồng khuôn mặt thoáng ngẩng lên đến có thể rất rõ ràng nhìn thấy Trần Đồng khuôn mặt, tay kia thì đỡ lấy Trần Đồng khuôn mặt nghiêng, Trần Đồng mềm mại đáng yêu ngẩng lên quan sát nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lại tiếp lấy nhìn về phía Diệp Thần dưới bụng theo Trần Đồng trong miệng rút ra. Dựng đứng tại Trần Đồng trước mắt dương vật. Diệp Thần giơ cao thân thể đem lộ ở bên ngoài thô phồng dương vật hướng Trần Đồng trong miệng tiếp tục cắm đi vào. Thô to dương vật một chút tiến vào Trần Đồng miệng nhỏ chỗ sâu, Trần Đồng miệng nhỏ lập tức bị dương vật căng phồng nhồi vào, môi bên ngoài lộ một đoạn dương vật gốc rễ. Diệp Thần đem đại dương vật rút ra một chút, lại động thân đem thô to dương vật lập tức cắm vào Trần Đồng miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng trước sau chấn động thân thể, đem Trần Đồng đầu ôm lấy, dùng dương vật quất cắm mềm mại ướt át miệng nhỏ. Trần Đồng bị dương vật quất cắm trong miệng bắt đầu phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ. Dương vật tại Trần Đồng trong miệng một cái cắm vào làm Trần Đồng phát ra âm thanh đứt quãng, một tiếng lớp 10 tiếng thấp A. A. Trần Đồng một mặt hàm hồ ngâm nga, vừa dùng linh hoạt đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng liếm dương vật, Diệp Thần bị Trần Đồng như vậy kích thích biến thành không tự chủ liên hồi thân thể quất đánh. Diệp Thần đứng lại bất động, bắt đầu trước sau kéo động Trần Đồng khuôn mặt, tác động Trần Đồng cả người, đem Trần Đồng miệng nhỏ nghênh tiếp dương vật, ôm lấy Trần Đồng đầu đem lại kéo qua. Làm dương vật một chút cơ hồ toàn bộ chi đều nhét vào Trần Đồng mở ra trong miệng, Trần Đồng kia miệng nhỏ lập tức bị dương vật bỏ vào tăng mạnh mãn, gò má cũng cổ, Diệp Thần lập tức đem Trần Đồng rớt ra lại kéo qua, Trần Đồng miệng mở rộng lại nghênh tiếp đứng sừng sững dương vật hướng đến, thật to dương vật lại một lần nữa va chạm vào Trần Đồng trong miệng. Diệp Thần đã sau khi vào cửa cũng đã phát hiện nào Uyển Di ngay tại trong phòng, hơn nữa ẩn giấu tủ quần áo cũng bị chính mình kia nhạy bén thức thấy phát hiện. Muốn có thể thành toàn mẹ con song phi chuyện tốt, hôm nay chính là một cái tốt nhất thời điểm. Diệp Thần đứng ở phòng khách trước ghế salon, đem Trần Đồng miệng nhắm ngay dương vật, hai tay ôm lấy Trần Đồng đầu kéo cử động lấy Trần Đồng thân thể, làm Trần Đồng trước sau chấn động thân thể, đem dương vật cắm vào Trần Đồng trong miệng ra vào quất đánh, giống quất cắm Trần Đồng phòng hoa như vậy tại Trần Đồng trong miệng quất cắm. Diệp Thần đem dương vật rút ra cách xa Trần Đồng miệng xa hơn, sau đó làm Trần Đồng há hốc miệng ba. Hắn như ném rổ tựa như đi phía trước nhất đưa, dương vật liền chuẩn xác không có lầm triệt để toàn bộ mà vào tới Trần Đồng yết hầu. Như thế vài cái, nhưng lại làm Trần Đồng càng thêm xuân sắc đầy mặt. Diệp Thần một mặt nhìn dương vật tại Trần Đồng trong miệng quất đánh, một mặt khom eo đưa ra một bàn tay đi vuốt ve Trần Đồng thật cao vỉnh lấy đầy đặn mông, thuận theo Trần Đồng kia thật sâu mông câu xuống phía dưới sờ soạng. Đụng đến Trần Đồng mặt sau lỗ nhĩ bắt đầu sờ sờ. Lập tức Trần Đồng bị dương vật quất cắm trong miệng phát ra một trận hàm hồ nức nở a. Không muốn, a. Trần Đồng thân thì cũng vặn vẹo chỉ muốn thoát khỏi Diệp Thần vuốt ve. Diệp Thần buông tay ra nghiêng người sang đứng ở Trần Đồng thân nghiêng, đem Trần Đồng thân thể để ngang trước mặt hắn, một bàn tay đụng đến Trần Đồng trước ngực bắt lấy vú vú sữa bóp làm, Trần Đồng cũng đưa tay ra cầm chặt Diệp Thần dương vật hoành ngậm, cúi đầu dùng môi kẹp chặt nó, sau đó đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm dương vật. Theo dương vật đầu một mực mút vào được đến gốc rễ, như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại ngậm lấy dương vật. Diệp Thần duỗi tay sờ Trần Đồng sống lưng, chậm rãi thuận theo Trần Đồng thân thể đụng đến vỉnh lấy mông, sau đó dọc theo Trần Đồng đầu kia thật sâu mông câu tuột xuống,

Diệp Thần Đại Quy Đầu lúc này nhận được nàng nhiệt năng âm tinh cùng cổ tử cung mãnh liệt co lại, kẹp mày đến chướng đến điểm cao nhất, một cỗ đậm đặc nhiệt năng long tinh không thể kìm được phun ra, toàn bộ rót vào nàng hoa tâm, cao trào qua đi, hai người tứ chi chặt chẽ dây dưa nằm vật xuống ở tại trên giường, hai người hạ thân kết hợp nghiêm mật không kẽ hở, tứ phiến môi cũng hút gắt gao luyến tiếc tách ra, đạt tới nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Mấy giờ sau đó, Diệp Thần, Nạo Uyển Di cùng Trần Đồng ba người mới từ vô tận vui thích chung lấy lại tinh thần, chủ yếu là Trần Đồng bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, trên máy bay ăn lại không nhiều lắm, cho nên phi thường đói bụng. Bất quá bởi vì lúc trước Nạo Uyển Di đã chuẩn bị tốt nguyên liệu, cho nên đem một bàn đồ ăn biến thành quen thuộc cũng không phải là việc khó gì. Toàn bộ cái bàn đồ ăn, đầu bếp chính là Diệp Thần, Nạo Uyển Di ngược lại tại một bên vừa đánh xuống tay, mà Trần Đồng cũng chỉ có thể làm loạn thêm. Cuối cùng bị Nạo Uyển Di cùng Diệp Thần cùng một chỗ đánh ra phòng bếp, đến phòng khách xem tivi. Nguyên bản còn nhăn nhăn nhó nhó Trần Đồng trải qua thẳng thắn thành khẩn gặp lại sau đó, cũng mở ra nội tâm, trước kia mẫu thân của mình quả thật chịu không ít khổ, đặc biệt chính mình cái kia không phụ trách nhiệm cha. Hiện tại Diệp Thần đến đây, mẫu thân vừa giống như là một lần nữa tỏa sáng xuân quang giống như, toàn thân trên dưới đều trẻ rất nhiều, nhân cũng sáng sủa rất nhiều. Mặc dù ở trường cảnh sát nhiều như vậy gia đình lễ nghi, nhưng là tại loại này đại thế gia gia đình bên trong, loại chuyện này cũng không ít gặp, cuối cùng Trần Đồng cuối cùng xuyên qua chướng ngại. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, chính mình một người thật sự ứng phó không đến Diệp Thần cường hãn quất cắm, nhiều lần đều bị trực tiếp địch ngất đi thôi, tuy rằng chính mình rất là thống khoái, nhưng tình lang của mình cũng là chẳng phải dễ dàng được đến hoàn toàn phóng thích, có mẫu thân của mình giúp đỡ, chuyện này liền đơn giản nhiều. Sở hữu sự tình đều nói mở, cũng đều làm mở, ba người giống người một nhà giống như, vây quanh cái bàn ăn cơm chiều vô cùng ấm áp. Sau khi ăn xong, Trần Đồng cùng Nạo Uyển Di quyết định đi dạo phố, làm Diệp Thần lái xe đưa hai mẹ con đi qua. Bất quá, không biết có phải hay không vừa mới quá mức kịch liệt mà có chút thẹn thùng, hai mẹ con nhất trí quyết định không cho Diệp Thần theo lấy, làm Diệp Thần tự do hoạt động, nhưng không thể đi xa, đợi các nàng mua sắm tốt lắm. Chính mình phải lập tức xuất hiện, đương cửu vạn. Diệp Thần cười khổ tiễn bước các nàng hai mẹ con, ngay tại thương trường đi dạo. Diệp Thần lơ đãng thoáng nhìn, phát hiện một vị thiếu phụ chính đi ở trước người mình, đó là một điển hình phụ nhân hình nữ nhân, mông trọng đại, rất tròn, kiều kiều, đi trên đường mông có một chút rung động, thập phần mê người. Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn bị nàng đầy đặn mượt mà mông hấp dẫn, bỗng nhiên một đầu màu xanh nhạt khăn lụa tại trước mắt bay xuống. Cảm giác một cỗ mê người khí tức đập thẳng vào mặt, hắn không khỏi tiếp được đầu kia xanh biếc khăn lụa hô thỉnh, xin chờ một chút, người khăn lụa rớt. Xoay người, một tấm tịnh lệ gương mặt ánh vào Diệp Thần đôi mắt, cong cong lông mày thanh tân đạm nhã, tiểu thiếu mũi lung linh khéo léo, đôi môi thật mỏng gợi cảm trong suốt, cao quý mà thanh lịch. Là nàng. Diệp Thần thấy rõ đối phương dung mạo, không khỏi tâm lý kinh ngạc. Không nghĩ tới lại là tại Thiên Môn Trung Y Viện cùng hắn tại phòng tắm ở giữa từng có nhất tịch tiếp xúc thân mật thành thục Mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường. Chỉ thấy Hiên Viên Nghê Thường mặc một thân màu xám nhạt nghề nghiệp bộ váy, không công quần áo trong cổ áo lật tại bên ngoài, một đầu như thác nước mái tóc chỉnh tề rối tung tại trên vai, màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc lấy thon dài mà mê người xinh đẹp ngọc hai chân, trong tay xách lấy một cái tinh xảo da bao. Thành thục Mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường cũng nhận ra Diệp Thần, hướng hắn hơi hơi gật gật đầu, mê người khóe miệng bài trừ một tia nụ cười. Diệp Thần lập tức thụ sủng nhược kinh, giờ này khắc này chẳng sợ kêu Hiên Viên Nghê Thường đi tìm chết hắn cũng hiểu ý cam tình nguyện bị nàng tan chảy. Hắn lúc trước còn cho rằng đối phương trách hắn, dù sao lần trước Diệp Thần tại bệnh viện khinh bạc nhân gia. Nghê Thường tỷ, Diệp Thần có chút nhấp nhô hô. Thành thục Mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường nhẹ nhàng đối với Diệp Thần nói Diệp Thần, thật là khéo, không nghĩ tới tại nơi này gặp ngươi. Tiếp nhận xanh biếc khăn lụa, nàng âm thanh là như vậy ngọt ngào, như vậy tràn ngập từ tính. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Hiên Viên Nghê Thường liền chuẩn bị cáo từ, có lẽ là lần trước tại bệnh viện phòng tắm tay ở giữa nhiều lắm điên cuồng biểu hiện làm chính mình có chút xấu hổ ở nhìn thấy cái này làm chính mình thực vui thích người trẻ tuổi a. Chính là nàng xoay người rời đi khi thân thể yêu kiều hơi hơi run run, đầu ngón tay ấn huyệt thái dương, hình như có chút không thoải mái bộ dạng. Muốn tiếp tục đi trước, có thể mới vừa đi hai bước, thành thục Mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường liền dừng lại, đại khái là thật khó chịu, Diệp Thần tâm ẩn ẩn có loại không hiểu đau,

thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường tác dạng chân ở hắn trên người, lỗ lồn cắn Diệp Thần Dương vật chính cao thấp khấy lấy. Không nghĩ tới thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường vừa mới tại bên ngoài khu nghỉ ngơi thời điểm cự tuyệt thực kiên quyết tựa như, tại không có người tiểu cách phách lại cư nhiên lại là này sao phóng đãng, có khả năng là có người ở bên ngoài, có một loại bị người đánh cắp nhìn lén cảm giác, thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường có vẻ đặc biệt hưng phấn, lỗ lồn căng thẳng, lại đạt tới cao trào, cắn một cái tại Diệp Thần trên vai, mới không còn phát ra phóng túng tiếng dâm ngữ. Sau một lát, ngoại hạng mặt người đều đi ra ngoài. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường ngồi phịch ở Diệp Thần trên người, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, mặt vẫn là hồng, còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi dư vị. Diệp Thần, người rất lợi hại, tỷ tỷ chưa từng có thư thái như vậy quá. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường lỗ lồn còn cắn Diệp Thần Dương vật không để, cái ngươi thật là lớn cứng quá, ta còn cho rằng vừa rồi chính mình phải chết rớt đâu. Nghê Thường tỷ, nhĩ lão công hơn đại, có hay không ta lợi hại như vậy a? Diệp Thần thăm dò đùa giỡn một câu, phía sau, vừa mới đã xảy ra quan hệ, lòng của nữ nhân lý phòng ngự là tương đối bạc nhược. Số tiểu tử, được tiện nghi còn muốn khoe mã. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường hơi cáu, gương mặt xinh đẹp trồi lên một chút ửng đỏ, minh diễm không thể tả. Diệp Thần thấy nàng không chịu công khai, nắm chặt đem dương vật tại thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường bên trong thân thể tùng vài cái. A, không muốn, nhân ra mệt mỏi quá. A, ngươi đừng lấy. A. Diệp Thần không buông tha run rẩy thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường muốn nàng nói mình và nàng lão công rốt cuộc ai hơn lợi hại. Thật sự không có biện pháp, thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường cũng chỉ đành tại Diệp Thần bên tai công khai, nàng lão công dương vật chẳng những ngắn nhỏ, độ cứng cũng ngại không đủ, mỗi lần cũng chỉ có thể duy trì 3-5 phút, dài nhất một lần cũng không vượt quá một khắc đồng hồ, sao có thể cùng Diệp Thần trời sinh kỳ tài so sánh với. Những cái này cũng không phải là quan trọng nhất, mấu chốt là bọn hắn đã có thời gian rất dài không có vợ chồng sinh hoạt, nữ nhân có thể nhịn thụ chuyện phòng the thượng nam nhân không cho lực. Lại không thể chịu đựng hắn đối với chính mình chẳng quan tâm. Đây mới là thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường dễ dàng bị Diệp Thần bắt đầu nguyên nhân, bằng không muốn nói hồng hạnh xuất tường, nàng còn dùng đợi cho hôm nay. Diệp Thần trong lòng cực kỳ đắc ý, hắn ôm lấy thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường, đem nàng đặt ở nắp ngồi bồn cầu bản phía trên, lại đem dương vật ngay ngắn cắm vào thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường xinh đẹp âm hộ bên trong. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường sảng khoái rên rỉ một tiếng, hai đầu mềm mại trượt thượng mang giày cao gót màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nâng lên gắt gao quấn lấy Diệp Thần eo, giờ cao âm hộ dùng sức hướng lên đỉnh, khiến cho hắn lưỡng chặt chẽ tương liên đến một điểm khe hở đều không có. Nàng giống như sợ Diệp Thần đem dương vật rút ra, dùng hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần bờ mông, khiến cho hắn lưỡng giao hợp đến khẩn mật nhất. Diệp Thần tại thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường hoa tâm chọc chọc mài mài quy đầu cảm giác được lỗ lồn của nàng gắt gao cắn dương vật của hắn. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường rên rỉ nói Diệp Thần. Dùng sức, a, dùng sức, ừ. Diệp Thần thờ hổn hển nơi này lại không phải là giường lớn, không gian nhỏ hẹp, ta không cho được lực a. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường ngồi ở nắp ngồi bồn cầu phía trên, Diệp Thần còn muốn nửa ngồi thân thể. Liền tượng bãi trung bình tấn giống nhau, tư thế này thật sự không thể phát huy lực chiến đấu của hắn. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường ôm chặt Diệp Thần nửa người trên, nói ta mặc kệ. Ta muốn ngươi dùng sức đi. A, không thể tưởng được thường ngày ngạo khí tận trời thị nam nhân như không có gì thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường một khi tỉnh nóng cũng trở nên như thế phóng đãng. Diệp Thần nói ngươi muốn ta địch ngươi chỗ nào. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường đầy mặt đỏ bừng. Nhắm mắt không nói. Diệp Thần đại lực lay động, dương vật tại nàng xinh đẹp âm hộ nội liên tục không ngừng ra vào, trong miệng nói mau a. Muốn ta địch ngươi chỗ nào? Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường cũng không nhịn được nữa, bỏ đi cẩn thận mãnh liệt thượng đỉnh phối hợp Diệp Thần quất cắm, trong miệng rên rỉ nói địch tiểu huyệt của ta. Ta muốn ngươi dùng sức địch ta. Ừ. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường nói há mồm liền ngậm Diệp Thần miệng. Non mềm đầu lưỡi đưa vào hắn trong miệng cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa xoắn cử động lấy. Diệp Thần dùng hết khí lực ôm chặt nàng, làm thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường trước ngực hai hạt thịt heo cầu cùng hắn ngực chặt chẽ cọ sát. Cùng lúc đó, cắn Diệp Thần quy đầu khoang tử cung nội phun ra thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường nhiệt năng âm tinh, hắn nóng quy đầu càng thêm phấn khích, Diệp Thần toàn thân sảng khoái, lỗ chân lông đều mở ra. Hai người bọn họ đè thấp âm thanh rên rỉ, mãnh lực lay động hạ thân lẫn nhau phối hợp quất cắm. Bỗng nhiên, Diệp Thần một trận tim đập nhanh cảm giác, hắn dừng lại động tác. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê thường đúng là cao trào buông xuống thời điểm, gặp Diệp Thần dừng lại, vừa thẹn lại vừa vội, trách mắng Diệp Thần. Ngươi như thế nào ngừng? A, đừng ngừng, dùng sức, a, ừ. Diệp Thần nằm ở nàng bên tai, thấp giọng nói đừng nhúc nhích, có người đến đây. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê thường kinh ngạc, nghe một chút âm thanh, nói nào có nhân đến. Ngươi lừa. Diệp Thần trong lòng nôn nóng, một ngụm ngậm nàng miệng nhỏ không cho nàng phát tiếng. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê thường không thuận theo, hai tay ôm lấy Diệp Thần, lỗ lồn còn đang lay động. Cửa mở, lại tiến đến một cái nữ nhân. Thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê thường kinh ngạc, không thể tưởng được thật có nhân tiến đến. Diệp Thần vừa rồi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền có dự cảm có người muốn tiến vào. Đây là một loại trực giác, bởi vì trước đó cũng không có nghe được giày âm thanh, hơn nữa các nàng hai cũng không mặc giày cao gót, âm thanh cũng không vang, lúc ấy đúng là tình dục tăng vọt thời điểm, người bình thường thế nào còn cố kỵ ngoại giới âm thanh. Loại cảm giác này rất quái lạ, liền tượng Diệp Thần là một đầu dã thú, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nữ nhân đi ngoài sau đó, rất nhanh rửa tay đi ra ngoài, nhưng ở nàng sau khi ra ngoài, liên tiếp lại có nhân tiến đến. Cách phách yêu đương vụng trộm nam nữ bị không ngừng tiến đến người như vậy trộn lẫn, Diệp Thần cùng thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê thường tính đến đều đại giảm, bất quá nàng đã là 3-4 lần cao trào nhiều, sớm tâm vừa lòng chân, chính là khổ Diệp Thần mà thôi. Diệp Thần cùng thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê thường dọn dẹp tốt vệ sinh trước hết để cho nàng đi ra ngoài nhìn có hay không người, sau đó Diệp Thần lại theo lấy chuồn ra còn lưu lại bọn hắn mùi vị toilet. Tuy rằng Hiên Viên Nghê thường là gia tộc Hiên Viên người, nhưng là đối với thân phận của nàng cùng nàng công tác tính chất chẳng phải là rất rõ ràng, nhưng là tại cao chiều nhất thời khắc, Diệp Thần hay là hỏi đi ra một chút đến, Hiên Viên Nghê thường lại là Shangri-La đại tửu điếm đồng sự kiêm khách quý bộ chủ quản, hơn nữa, rất nhiều đại gia tộc người đều tới kinh đô. Bị Diệp Thần lớn như vậy làm đặc làm sau đó, Hiên Viên Nghê thường nguyên bản có chút thân thể hư nhược trở nên có chút làm mình cũng giật mình. Không chỉ có đầu không choáng váng chân không nhuyễn, hơn nữa vốn là cho rằng mình bị Diệp Thần như vậy dùng sức xung kích, khẳng định sẽ chịu không nổi, lại không nghĩ đến cư nhiên cũng có thể tiếp tục kiên trì, hơn nữa tinh lực so trước kia tốt hơn nhiều. Điều này làm cho Hiên Viên Nghê thường thật sự là kinh ngạc vui mừng liên tục, nữ nhân muốn thanh xuân khỏe mạnh, hài hòa nam nữ quan hệ là ắt không thể thiếu. Trước kia chính mình u buồn như vậy không vui. Rất lớn trình độ thượng là bởi vì chính mình cái kia hàng năm đem bộ đội đương ra, nhưng không biết trong nhà còn có một vị cần phải dễ chịu kiều thê tại trưởng phu. Cái này vừa vặn, tiện nghi Diệp Thần. Bất quá cho dù nàng lão công ở nhà, cũng không thể có Diệp Thần như vậy làm nàng điên cuồng như vậy mê luyến, như vậy vui thích. Tiễn bước Hiên Viên Nghê thường sau đó, nào Uyển Di hai mẹ con mua sắm hành trình cũng tới gần kết thúc, nhìn chất đống tại cùng một chỗ bao lớn bao nhỏ. Diệp Thần không khỏi cảm thán nữ nhân đi dạo phố chính là đi dọn dẹp chiến trường. Bất quá khá tốt vừa mua xe, không gian khá lớn, nhiều một chút cũng trang xuống. Bất quá tại trong xe, Nạo Uyển Di nói mua nhiều đồ như vậy nguyên nhân, ngày mai sẽ mang Diệp Thần tham dự Trần Đồng Tiểu Di ra nhà Yến, chính thức đem Diệp Thần giới thiệu cho nhà của bọn họ thân thích. Thì ra là thế. Tuy rằng Diệp Thần cũng không như thế nào yêu thích sớm như vậy liền đi gặp bằng hữu gì người nhà linh tinh, nhưng ở Trần Đồng mẫu nữ hai người hợp lực vây quét phía dưới, cũng đáng giá đáp ứng ăn một bữa cơm. Vốn là nói là giới thiệu người nhà cái gì, Diệp Thần cũng có một chút buồn bực, mình mới vừa đến kinh đô không lâu, tuy rằng cùng Trần Đồng biết cũng có một đoạn thời gian, nhưng chân chính quan hệ đột nhiên tăng mạnh cũng liền tại đây vài ngày bên trong, ấn đạo lý không đến mức nhanh như vậy liền cấp bách thấy các nàng người nhà mới là. Càng huống chi, hắn thân là Diệp gia thuận vị người kế thừa, nhân xưng thái tử gia, nữ nhân một đôi tay đều đếm không nổi, nhà nàng nhân sẽ đồng ý sao? Hắn là thật có chút xem không hiểu. Quả nhiên, tiến đến Trần Đồng Tiểu Di gia, Diệp Thần liền ý thức được không khí có cái gì không đúng. Trần Đồng Tiểu Di gia đã ở tây đường khu Thiên Môn khu bên cạnh, Thiên Môn Ánh Bình Minh Tiểu Khu. Tại Thiên Môn, như vậy Ánh Bình Minh Tiểu Khu có thật nhiều cái. Đều là 7-80 niên đại kết quả, 4-5 tầng lầu cao, Tại thành phố lớn làm nổi bật dưới có một chút cổ xưa, nhưng là cũng may cây xanh thấp thoáng, hoàn cảnh thanh u, lại tọa lạc tại không sai biệt lắm cách xa trung tâm thành phố không xa bộ dạng, thụ nhất một chút tại trung tâm thành phố đi làm tiểu bạch lĩnh ưu ái, còn có một chút chính là thiên môn ban đầu lão cư dân. Trần Đồng tiểu di ra chính là thiên môn lão cư dân. Đương Diệp Thần ba người cầm lấy một đống này nọ sao mở ở ba tầng lầu tiểu di ra thời điểm mở cửa chính là Trần Đồng tiểu di Nào Uyển Cầm. Thật hiển nhiên, Nào Uyển Cầm chính là Nào Uyển Di tiểu muội, thanh tú khuôn mặt thượng tiện thể một tia mị khí, làm ngoại nhân vừa nhìn chỉ biết hai người quan hệ tất nhiên sâu. Nào Uyển Cầm đại khái 40 tuổi bộ dạng, kia ngượng ngùng rào mỹ mặt phấn, vẫn như cũ bạch trung thấu hồng, tiên diễm trơn bóng môi anh đào, cao thẳng đầy đặn bộ ngực sữa, theo hô hấp lúc lên lúc xuống tại liên tục không ngừng run rẩy, làn da tuyết trắng non mịn, đầy đặn gợi cảm thân thể, nhanh bao tại món đó xanh nhạt hơi mở áo váy bên trong, ẩn như có thể nhìn đến kia lồi lõm rõ ràng đường cong, hơn nữa nàng kia một đôi hắc bạch phân minh, ngập nước mắt đẹp, nhất là mê người, mỗi tại chuyển động thời điểm hình như bên trong ngập một đốm lửa giống nhau. Liêu nhân tâm phách, thon dài tròn trịa chân ngọc bọc lấy màu da thủy tinh trong suốt sợi thủy tinh miệt, lại phối hợp màu trắng sữa tế cao căn, như vậy thành thục kiều mị, từ nương bán lão thủy mị, thẳng nhìn xem Diệp Thần có chút thần hồn điên đảo. Chính là như thế mê người khuôn mặt thượng lại bao phủ một tia ngoại nhân khó có thể dễ dàng phát hiện yêu thương, ngay tại Nào Uyển Cầm mở ra môn chớp mắt kia liên tiếp yêu thương đã bị một tia mỉm cười thản nhiên cấp sơ tán rồi, nhưng như trước không có tránh được Diệp Thần cùng Nào Uyển Di ánh mắt. Trần Đồng ngược lại đối với nơi này tương đương quen thuộc, cùng chính mình tiểu di cũng là thuộc lạc vô cùng, mới vừa vào cửa liền hướng về chính mình tiểu di vừa kéo vừa ôm, khiến cho nguyên bản đã thực là tròn nhuận đầy đặn dáng người lập tức liền trở nên càng thêm bốc lửa, thậm chí áo lót bên trong nhan sắc hình dáng đều đã ẩn ẩn có thể thấy được. Diệp Thần không khỏi có chút tối thán, thật sự là một nhà cực kỳ mê người cực phẩm vưu vật a. Chính là cái này Nào Uyển Cầm nhìn vẫn là tương đối bảo thủ. Hơn nữa cười một cái nhăn mày đều có vẻ tương đương khắc chế, bất quá Nào Uyển Di kỳ thật ngay từ đầu đồng dạng cũng là có chút thục nữ phạm mười chân, nhưng một khi bị Diệp Thần bò lên giường, bị làm quá vài lần sau đó, ở trên giường liền có khả năng trở nên tương đương điên cuồng hơn nữa khéo hiểu lòng người, vưu vật như thế càng thêm đáng giá đi chinh phục, đi dạy dỗ. San san đâu này, Trần Đồng tai họa một hồi Nào Uyển Cầm cuối cùng nhớ tới hỏi một chút chính mình cái kia từ nhỏ đi theo phía sau cái mông ngoạn tiểu biểu muội Hiên Viên San San. Không nghĩ tới, Trần Đồng thậm chí chú ý ở giữa vừa hỏi, lại làm cho nguyên bản đã có một chút cười quất vào mặt Nào Uyển Cầm lông mày lại hiện lên một tia yêu sầu, vì không cho người khác phát hiện sự thất thố của mình, Nào Uyển Cầm trình toàn bộ bị Trần Đồng chen lấn có chút bại lộ váy, nhiệt tình chào mời Diệp Thần ngồi xuống. Ngày hôm qua nói thật nhiều lần hôm nay nhất định phải trở về ăn cơm chiều, vốn là còn đáp ứng đấy, không nghĩ tới đến bây giờ còn không có trở về. Điện thoại đi qua, còn nói cái gì đang làm việc. Nào Uyển Cầm tận lực bảo chỉ một cái nữ nhân phải có cẩn thận, không để cho tâm tình của mình mở rộng. Vẫn là tỷ tỷ Nào Uyển Di khéo hiểu lòng người, tuy rằng cũng biết buổi tối hôm nay đến từ mình tiểu muội ra ăn cơm mục đích đúng là vì Hiên Viên San San công tác sự tình. Điều này cũng tốt chính chủ không có ở ra. Vì không cho không khí lúng túng khó xử đi xuống, Nào Uyển Di hết sức giới thiệu tương lai con rể Diệp Thần. Mặc dù ở trước khi tới, Nào Uyển Di đã đem Diệp Thần giới thiệu qua một lần, nhưng là Nào Uyển Cầm tận mắt nhìn thấy, tuấn tú lịch sự, phong thần tuấn giật, trầm ổn dày, xác thực bất phàm người. Nào Uyển Cầm mình cũng biết tỉ tỉ mình dụng tâm lương khổ, nhưng là không như mong muốn. Trong nhà hai người đều như vậy không đáng tin cậy, mình cũng bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, miễn cưỡng ứng đối.